Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Ba người này, quang khôi phục liền phải một đoạn thời gian, chớ nói chi là tại ngưng tụ sức mạnh, đánh ra kia năm đại tuyệt học, Lâm Hiên sẽ cho những người này cơ hội sao? Thanh Hồ Lô tựa hồ hạ quyết định gì đó, hắn đi ra nói đến, chư vị, ta có thể cản hắn một lát, xin mọi người toàn lực ngưng tụ tuyệt thế lực lượng. Nghe nói như thế, chung quanh những người kia sững sờ, cái này Thanh Hồ Lô đang nói cái gì ngốc lời nói nha. Ngay cả Lục Vô Huyết đều bại, hắn có thể ngăn cản một lát, hắn đồng dạng ngăn không được một kiếm nha. Quả nhiên, Lục Vô Huyết cũng là gầm thét, ngươi là ngớ ngẩn sao? Thanh Hồ Lô nói, thực lực của ta là không bằng các ngươi, thế nhưng là, nếu như ta liều mạng đâu, ta thế nhưng là giữa thiên địa, hỗn độn sinh ra một gốc hồ lô, lá bài tẩy của ta cũng rất mạnh, chỉ là lá bài tẩy này, cùng ta mệnh tương quan. Không phải vạn bất đắc dĩ, ta sẽ không thi triển, bây giờ ta liều mạng cản hắn, chư vị cứ yên tâm đi, vừa nói, hắn một bên hướng phía trước đi đến, bên cạnh Y Mộng Giao nói, ngươi muốn thi triển một chiêu kia sao? Không được, cái này đối thương tổn của ngươi quá lớn, ngươi có khả năng rơi xuống cảnh giới, thậm chí cả đời, dừng bước không tiến, nàng điên, không nghĩ tới, Thanh Hồ Lô lại muốn vận dụng một chiêu kia. Chương 6991, hỗn độn hồ lô, Thanh Hồ Lô thần sắc vô cùng băng lãnh, bàn tay hắn kết ấn. Trên thân huyết mạch chi lực bộc phát, hóa thành đáng sợ hỗn độn chi quang, tuôn hướng đỉnh đầu Ngọc Hồ Lô, kia Ngọc Hồ Lô hấp thu đầy đủ hỗn độn chi quang, phía trên xuất hiện hỗn độn phù văn, trải rộng toàn bộ hồ lô, sau đó, hắn vậy mà bay ra, phiêu phù ở Thanh Hồ Lô trước mặt. Thanh Hồ Lô lấy tay, dùng bàn tay nâng cái này hỗn độn hồ lô, tiếp theo kiếm, trong mắt của hắn bộc phát ra cực kỳ lạnh thấu xương quang mang. Chung quanh những người kia, mười phần hiếu kỳ, cái này hồ lô có tác dụng gì sao? Bọn hắn không rõ ràng. Lão bất tử lại là kinh hô một tiếng, chẳng lẽ đây là trong truyền thuyết hỗn độn hồ lô, người lại có thể ngưng tụ hỗn độn hồ lô, hắn thật là quá khiếp sợ. Chung quanh những người kia cũng là kinh ngạc, hỗn độn hồ lô đến tột cùng là cái gì? Từ Thiên Hùng hỏi, người biết đây là vật gì? Lão bất tử một bên nuốt thiên tài địa bảo khôi phục thương thế, một bên nhanh chóng nói, ước chừng 15 triệu năm trước, lúc kia ta còn không phải chân thần, ta có một lần tìm kiếm thiên địa thần dược, gặp phải một trận chiến đấu. Chiến đấu song phương, là một cái thần bí nam tử, cùng một cái tuyệt thế đao khách kia thực lực phi thường cường đại, khoảng cách chân thần cảnh giới cũng không xa, trận chiến kia, có thể nói là kinh thiên địa, khiếp quỷ thần, cuối cùng, kia thần bí nam tử, xuất ra một cái hồ lô, liền cùng trước mắt cái này hồ lô mười phần tương tự. Hắn xưng hô cái này hồ lô, vì hỗn độn hồ lô, hắn nhẹ nhõm liền đem kia tuyệt thế đao khách, cho thu vào, sau đó, đem hắn hóa thành huyết thủy, một trận tuyệt thế chiến đấu, cứ như vậy kết thúc. Chung quanh những người kia nghe xong, đều kinh ngạc đến ngây người, liền ngay cả Lục Vô Huyết, cũng là hít sâu một hơi, tiếp cận chân thần cường giả, sẽ nháy mắt mất mạng sao? Không nghĩ tới, thần dược này vườn lại còn ủng có như thế bảo bối. Hỗn độn hồ lô, hắn thấp giọng tự nói, gắt gao tiếp cận cái hồ lô này, Thanh Hồ Lô nói, không trước khi chết bối nói không sai, cái kia cường giả bí ẩn, chính là ta thần dược vườn một tôn lão tổ tông, ta cái này hồ lô, đồng dạng cũng là hỗn độn hồ lô, cho nên, ta có thể ngăn cản hắn một lát. Chư vị có thể ngưng tụ tuyệt thế thần thông, tốt, nghe nói như thế, Từ Thiên Hùng gật đầu cười to, lần này, nhất định phải làm cho hắn hôi phi yên diệt, lão bất tử, Lục Vô Huyết bọn người, cũng là bàn tay kết ấn, bọn hắn chuẩn bị phát động tuyệt thế một kích, Lâm Hiên hừ lạnh, hắn sẽ không cho những người này cơ sẽ, lúc này, Thanh Hồ Lô lại là đi tới, trên người hắn mang theo hỗn độn chi quang, thực lực so trước đó cường đại nhiều lắm, hắn chập ngón tay như kiếm, mở ra hỗn độn hồ lô, hắn tiếp cận Lâm Vô Địch, lạnh giọng A nói, Lâm Vô Địch, ta gọi ngươi một tiếng, ngươi dám đáp ứng sao? Nghe nói như thế, chung quanh những người kia đều kinh ngạc đến ngây người. Đây là tình huống như thế nào nha? Theo bọn hắn nghĩ, cái này hỗn độn hồ lô, không nên bộc phát ra tuyệt thế hỗn độn chi quang, trực tiếp đem Lâm Hiên đánh giết sao? Tại sao lại là như thế tràng cảnh? Bọn hắn không rõ, Chu Thất Nhi cũng là nghi hoặc, Khổng Tước Đan Thần lại là biến sắc. Trước đó đối thoại, hắn cũng nghe đến, lão bất tử nói, năm đó tôn kia cường giả tuyệt thế, đem địch nhân thu được trong hồ lô, ngận hiển nhiên bây giờ Thanh Hồ Lô cũng là phát động cùng loại công kích. Lâm Hiên nếu như đáp ứng, sợ rằng sẽ nháy mắt bị tu được trong hồ lô. Hắn nói đến, Lâm công tử, không thể đáp ứng, cái này hồ lô rất thần bí, chỉ sợ ủng có nhân quả lực lượng. Nhân quả lực lượng là loại thập phần thần bí lực lượng quỷ dị. Lâm Hiên coi như mạnh hơn, chỉ sợ cũng ngăn cản không nổi. Nếu như ngươi đáp ứng, sẽ bị nháy mắt thu được trong hồ lô. Sau đó, rất nhanh liền sẽ hóa thành huyết thủy. Còn lại mấy cái bên kia người, nghe nói như thế thời điểm, cũng là kinh hô một tiếng. Trời xanh nha, lại còn có chuyện như vậy. Cũng có người tuổi trẻ nói, cái này không rất đơn giản phá giải sao? Không đáp ứng chẳng phải hết à? Đúng vậy nha, ta không nói lời nào, hắn có thể làm gì được ta? Nhưng mà, một cái khác, lục địa thần tiên lạnh hừ một tiếng, ngươi quá ngây thơ, ngươi cho rằng, ngươi khống chế được mình sao? Cái này hỗn độn hồ lô, nhắm ngay ngươi thời điểm, linh hồn của ngươi, liền nhận cực lớn ảnh hưởng, hoặc là bị khống chế, hoặc là bị huyễn thuật ảnh hưởng, ngươi khẳng định sẽ không tự chủ đáp ứng. Không phải, ngươi cho rằng, năm đó tôn kia tiếp cận chân thần tuyệt thế đao khách, sẽ tùy tiện bị thu vào đi sao? Hắn khẳng định là linh hồn chịu ảnh hưởng. Cái gì? Vậy mà là chuyện như vậy? Chung quanh những kia tuổi trẻ thiên tài nghe xong, hít sâu một hơi, nói cách khác, một khi bị cái này hỗn độn hồ lô để mắt tới, vậy liền hẳn phải chết không nghi ngờ nha. Lâm Vô Địch, ta bảo ngươi một tiếng, ngươi dám đáp ứng sao? Đối diện, thanh hồ lô lần nữa lạnh giọng quát, Lâm Hiên hướng phía trước đi đến, hắn cách hỗn độn hồ lô thêm gần, hắn cười đến, ra ra ở đây, nghe nói như thế, không ít người thổi phù một tiếng, đều cười, câu trả lời này rõ ràng là đánh mặt nha. Làm sao liền thành thanh hồ lô ra ra đây? Thanh hồ lô sắc mặt cũng là khó coi, đồ chết tiệt, lúc này, còn muốn lấy dẫm hắn một cước, bất quá, thì tính sao? Hắn đắc ý, ha ha ha ha, Lâm Vô Địch, ngươi thằng ngu, chỉ cần ngươi đáp ứng, ngươi liền chết chắc, xem ta như thế nào luyện hóa ngươi. Lâm Vô Địch mạnh hơn, có thể mạnh đến mức qua năm đó tôn kia tuyệt thế đao khách sao? Ngay cả tôn kia tuyệt thế đao khách đều chết chắc, đối phương khẳng định hẳn phải chết không nghi ngờ, còn lại mấy cái bên kia người, cũng là sắc mặt đại biến, không tốt. Khổng Tước Đan Thần càng là kinh hô một tiếng, công tử mau trốn a, nhưng mà, đã muộn, Lâm Hiên thanh âm vang lên, tất cả mọi người biết, nháy mắt sau đó, Lâm Hiên liền sẽ tiến vào hỗn độn trong hồ lô, sau đó, cũng không còn cách nào ra, bọn hắn chờ trong chốc lát, phát hiện Lâm Hiên đứng ở nơi đó, không có chút nào động, hỗn độn hồ lô, cũng không có phát sinh biến hóa gì, chuyện gì xảy ra a? Cái này hồ lô sẽ không hư đi, ta nhìn truyền thuyết khuếch đại mà thôi, không có lợi hại như vậy. Đúng vậy nha, gia hỏa này, rõ ràng là đến khôi hài a, không ít người đều cười lạnh, thanh hồ lô cũng là sửng sốt, có như vậy một nháy mắt, hắn cũng hoài nghi mình hỗn độn hồ lô hỏng, sau một khắc, hắn đối người bên cạnh hô, ta gọi các ngươi một tiếng, ngươi dám đáp ứng sao? Bị nhắm ngay có một cái lục địa thần tiên, cùng ba cái bán thần cấp bậc thiên tài, bọn hắn nháy mắt thân thể run rẩy, bọn hắn cảm nhận được, bọn hắn bị một cỗ lực lượng thần bí bao phủ, sau một khắc, bọn hắn a một tiếng. Sau đó, một cái lục địa thần tiên cùng ba cái bán thần cấp bậc thiên tài, nháy mắt bay về phía hỗn độn hồ lô, thân thể của bọn hắn, tại phi hành quá trình bên trong, không ngừng thu nhỏ, nháy mắt sau đó, bọn hắn tiến vào hỗn độn trong hồ lô, biến mất không thấy gì nữa. Cái gì, thật tiến đi, chung quanh những người kia, nhìn thấy một màn này thời điểm giật nảy mình, bọn hắn điên cuồng lui lại, quá khủng bố, quá thần bí đi, hô một tiếng thật đi vào, thanh hồ lô lung lay hồ lô, sau đó, hồ lô đối hư không. Từ bên trong có đáng sợ thần huyết rơi xuống, chết rồi, chung quanh những người kia mặt đều dọa lục, những cái kia lục địa thần tiên, cũng là dùng mình, một cái lục địa thần tiên cấp những người khác, nháy mắt liền vẫn lạc sao, vậy đối phương muốn giết bọn hắn, chẳng phải là dễ như trở bàn tay, cái hồ lô này, cũng thật đáng sợ đi, bọn hắn phát như điên lui lại, đồng thời, bọn hắn đánh ra linh hồn phòng ngự, đánh chết cũng không thể đáp ứng a, thanh hồ lô cũng không tiếp tục động thủ, sắc mặt hắn có chút tái nhợt, thậm chí phun ra một ngụm máu, phải biết hỗn độn hồ lô là sức mạnh khủng bố cỡ nào, hắn hiện tại sử dụng, quá miễn cưỡng, hắn đang dùng sinh mệnh tại đổi lấy lực lượng, hắn biết, hắn hỗn độn hồ lô, hẳn không có xảy ra vấn đề, hắn lần nữa nhắm ngay Lâm Hiên, lạnh giọng A nói, Lâm Vô Địch, ta gọi ngươi một tiếng, ngươi dám đáp ứng sao, ra ra ở đây, Lâm Vô Địch, ra ra ở đây, ra ra ở đây, ra ra ở đây, Lâm Hiên thanh âm to, như là thiên lôi vang lên, chung quanh những người kia đều điên, chuyện gì xảy ra A, Lâm Vô Địch vì cái gì không có chuyện gì nha, chẳng lẽ thực lực của hắn mạnh hơn hết thảy, không có khả năng nha. Cái này là nhân quả lực lượng, đối phương coi như mạnh hơn, cũng vô pháp thoát đi loại lực lượng này nha. Tất cả mọi người sửng sốt, liền ngay cả lão bất tử, Lục Vô Huyết, bọn hắn cũng là hơi sững sờ, làm sao lại cái dạng này? Mà thanh hồ lô, cả người đều điên, không có khả năng, đáng chết, đây tuyệt đối không có khả năng. Ngươi vì cái gì không có ảnh hưởng, ngươi là làm sao làm được? Hắn không cách nào tưởng tượng. Chương 6992, Vô Song Kiếm, tất cả mọi người nghi hoặc. Cái này nhân quả hồ lô cực kỳ kinh khủng, Lâm Hiên là thế nào chống đỡ được đâu, quá bất khả tư nghị đi, liền xem như chân thần, chỉ sợ cũng khó mà ngăn cản đi, mà lại, phải thi triển toàn bộ lực lượng, có lẽ có thể ngăn cản một đoạn thời gian, thế nhưng là, Lâm Hiên đứng ở nơi đó, không có chút nào động, bọn hắn cũng không biết, Lâm Hiên cũng không phải là không có xuất thủ, mà là những người này không nhìn thấy mà thôi, Lâm Hiên tự nhiên có thể cảm nhận được, hỗn độn trong hồ lô truyền đến lực lượng thần bí, đem hắn bao phủ, bất quá, hắn có được Đại Long Kiếm Hồn. Đại Long Kiếm Hồn có thể chảm diệt hết thảy, ngay cả hư vô đều có thể chảm diệt, tự nhiên có thể chảm diệt hỗn độn hồ lô lực lượng. Lâm Hiên tại thể nội, toàn lực kích phát Đại Long kiếm hồn, hắn bị cái này long hồn lực lượng bao phủ toàn thân, đối phương hồ lô lực lượng bao phủ hắn thời điểm, lập tức bị trong cơ thể hắn Đại Long kiếm hồn cho ngăn cản được, thậm chí cho chặt đứt, hắn tự nhiên là không bị ảnh hưởng, nhưng mà, thanh hồ lô cũng không biết nha, hắn đều điên, không ngừng lực lượng thúc đẩy, đánh vào đến hỗn độn trong hồ lô, không ngừng la lên Lâm Hiên danh tự, ánh mắt của hắn đều đỏ, hắn dùng mệnh đổi lấy tuyệt thế lực lượng, một chút tác dụng đều không có sao. Nhìn thấy đối phương hoảng hồn, Lâm Hiên khóe miệng giơ lên một vòng tiếu dung, bàn tay kết ấn, hắn thi triển chữ binh kiếm, giờ khắc này, Đại Long kiếm hồn lực lượng tràn vào đến chín mạch thần kiếm bên trong, chữ binh kiếm uy lực bị hắn phát huy đến cực hạn, lập tức, thanh hồ lô trong tay hồ lô xoay tròn một chút, hồ lô kia miệng vậy mà nhắm ngay thanh hồ lô. Sau một khắc, Lâm Hiên thanh âm vang lên, dường như sấm sét, chấn động đến chúng người tê cả da đầu. Thanh hồ lô, ta gọi ngươi một tiếng, ngươi dám đáp ứng sao? Cái gì? Thanh hồ lô hơi sững sờ, vô ý thức hô một tiếng cái gì, sau đó, hắn sắc mặt đại biến, hắn xoay người bỏ chạy, tốc độ nhanh đến mức cực hạn, trên người hắn huyết mạch đều sôi trào bắt đầu cháy rừng rực, bởi vì hắn phát hiện, hắn hồ lô không bị khống chế, hồ lô kia nhắm ngay hắn, hắn cảm nhận được kia cỗ lực lượng thần bí, đem hắn bao phủ, nháy mắt sau đó, hắn hét thảm lên, thân thể của hắn dần dần hướng phía hồ lô bay đi, tại quá trình bên trong, trở nên càng ngày càng nhỏ, sau đó bay vào đến trong hồ lô. Lâm Hiên thân hình thoát một cái, thi triển hàng chữ kiếm, nháy mắt đi tới hồ lô trước mặt, đem hồ lô bắt lấy, sau đó, hắn dùng sức lắc lư hồ lô, bên cạnh Doãn Mộng Giao, nhìn thấy một màn này, đều điên, mau thả ra hắn đến, nàng không cách nào tưởng tượng, cái này Lâm vô địch, làm sao liền có thể khống chế hồ lô đâu, làm sao thanh hồ lô liền bị thu vào đi đây, đây hết thảy phát sinh quá nhanh, nàng thẳng hướng Lâm Hiên, Lâm Hiên cười lạnh một tiếng, một quyền đánh ra, hóa thành ngập trời hỏa long, giữa thiên địa bay múa. Y Mộng Giao căn bản ngăn cản không nổi, nàng bị chấn lui ra ngoài, sắc mặt trắng bệch, nàng nhìn về phía mặt khác ba người, Không Thiếu Sót thần tử, hai vị tiền bối, mời xuất thủ cứu giúp. Ba người kia cũng là biến sắc, bọn hắn tiếp cận Lâm Hiên, còn không chờ bọn hắn xuất thủ, Lâm Hiên mở ra hồ lô, từ bên trong, đáng sợ huyết thủy bay múa ra, phía trên còn mang theo giống như hỗn độn quang mang, ngận hiển nhiên, đây là hỗn độn chi huyết, thanh hồ lô vẫn lạc, nhanh như vậy liền chết sao? Chung quanh những người kia lấy lại tinh thần thời điểm, hít sâu một hơi, cái này hỗn độn hồ lô khủng bố, bọn hắn xem như lĩnh giáo qua, bất quá, vẫn lạc vậy mà không phải Lâm vô địch, mà là thanh hồ lô, cái này liền quá bất khả tư nghị, thanh hồ lô, thế nhưng là hỗn độn hồ lô chủ nhân nha, vậy mà lại lấy loại phương thức này vẫn lạc, quá rung động. Lâm vô địch tại thời khắc này, trở nên thần bí khó lường, mọi người nhìn về phía hắn thời điểm, trong mắt mang theo hoảng sợ, liền ngay cả Lục Vô Huyết bọn hắn, sắc mặt cũng là khó coi tới cực điểm, lão bất tử nói, các ngươi cẩn thận. Tiểu tử này trưởng khống một loại sức mạnh, liền là có thể khống chế binh khí của người khác, chờ một lúc, nhưng tuyệt đối đừng bị hắn ảnh hưởng, toàn lực ra tay đi. Lục Vô Huyết đi ra, mặc dù thanh hồ lô chết rồi, thế nhưng là, lại cho bọn hắn sáng tạo thời gian, hắn đã một lần nữa phát động tiên quyết. Lần này, hắn thi triển không còn là vô song quyền, mà là vô song kiếm, đây là so vô song quyền, càng khủng bố hơn tiên pháp, cái kia uy lực mới ra, khi quét ngang thiên hạ, a, còn muốn động thủ với ta sao? Lâm Hiên nhìn thấy một màn này thời điểm, cười lạnh, hắn bắt lấy hỗn độn hồ lô, nhắm ngay Lục Vô Huyết, Không Thiếu Sót, ta gọi ngươi một tiếng. Lục Vô Huyết giật nảy mình, điên cuồng lui lại, hắn mặt đều lục, cái này hỗn độn hồ lô khủng bố, hắn xem như kiến thức đến, còn lại mấy cái bên kia người cũng là kinh hô một tiếng. Không phải đâu, cái này Lâm vô địch muốn nghịch thiên, cầm hồ lô, ai đánh thắng được nha. Liền xem như Lục Vô Huyết bị bao phủ, chỉ sợ cũng phải nháy mắt hôi phi yên diệt đi, nhưng mà, Lâm Hiên lời còn chưa nói hết, hỗn độn hồ lô phía trên quang mang, chờ tối kia hỗn độn lực lượng biến mất, một lần nữa hóa thành một cái ngọc hồ lô, răng rắc một tiếng, phân thành hai nửa, vỡ vụn sao? Lâm Hiên nhìn thấy một màn này, khẽ nhíu mày, thật đúng là không trải qua dùng nha. Hắn lạnh hừ một tiếng, đem cái này vỡ vụn ngọc hồ lô ném ở một bên. Lục Vô Huyết thở dài một hơi, lão bất tử cùng Từ Thiên Hùng, đồng dạng sắc mặt hòa hoãn rất nhiều, nói thật, để bọn hắn đối mặt hỗn độn hồ lô, bọn hắn cũng là dùng mình, còn tốt, ngọc hồ lô tổn hại, tiểu tử này, không có loại này kinh khủng vũ khí, không đủ gây sợ, cho dù không có thanh hồ lô, ba người chúng ta, y nguyên có thể giết hắn. Từ Thiên Hùng đi ra, hắn toàn lực thôi động Càn Khôn Bất Diệt Chuông, một cỗ hủy diệt khí tức hiển hiện, chư thiên vạn giới, tựa hồ cũng muốn vỡ vụn, tất cả mọi người hoảng sợ, cái này Càn Khôn Bất Diệt Chuông, lai lịch tuyệt đối bất phàm, chỉ sợ cái kia uy lực, không so với trước hỗn độn hồ lô yếu đi, mà một bên khác, Lục Vô Huyết đỉnh đầu, hư không vỡ vụn, xuất hiện một cái lỗ đen thật lớn, từ bên trong nổi lên một thanh kiếm. Một thanh thần bí vô song kiếm, chính là Vô Song Kiếm. Vô Song Kiếm nhẹ nhàng lắc lư, phát ra một sợi tiên đạo chi uy, hướng phía bầu trời đè ép xuống, bầu trời vỡ vụn, tất cả mọi người cảm nhận được tận thế hàng lâm, thanh kiếm này quá mạnh, đây là Vô Song Kiếm, Vô Song tiên tộc tuyệt học thành danh, Vô Song Kiếm, bây giờ rốt cục lại muốn hiện nhân gian sao? Một bên khác, lão bất tử, ngưng tụ hình thành vô tận thần huyết, hắn đem lực lượng đều đánh vào đến, cái kia đại ấn màu đen bên trong, đại ấn màu đen, nhanh chóng huyễn hóa, hóa thành một thân ảnh, đạo thân ảnh này, cùng lão bất tử rất giống, nửa bên thân thể, lại là kỳ lân dáng vẻ, lão bất tử biết, thân thể của mình bị đại long kiếm áp chế, không cách nào phát huy ra toàn bộ lực lượng, cho nên, hắn liền mượn nhờ đại ấn màu đen, lấy nó vì vật chứa, đến dung nạp mình lực lượng, cứ như vậy, hắn liền không nhận đại long kiếm hồn ảnh hưởng. Doãn Mộng Giao, thi triển ra lực lượng của ngươi, bên cạnh Lục Vô Huyết lạnh giọng quát, nhưng mà, Doãn Mộng Giao lại là sững sờ tại nơi đó, Thanh Hồ Lô chết, đối nàng đả kích quá lớn, nàng có chút ngẩn người, nhìn thấy một màn này, Lục Vô Huyết lạnh hừ một tiếng, xem ra, không thể trông cậy vào Y Mộng Giao, liền từ ba người bọn hắn toàn lực ra tay đi, ba người cùng một chỗ thẳng hướng Lâm Hiên, chương 6993, ngàn vạn năm trước cường giả, vẫn lạc, nhìn qua đánh tới ba người, Lâm Hiên cười lạnh liên tục. Đột phá trở thành lục địa thần tiên về sau, trên người hắn rồng đạo lực lượng, cũng là đại phúc tăng trưởng, cho nên, hắn đang thi triển chín mạch thần kiếm, tạo thành uy lực, cũng viễn siêu trước đó, Lâm Hiên thi triển hàng chữ kiếm, tốc độ của hắn nhanh vô cùng, nháy mắt liền biến mất không thấy gì nữa, chuyện gì xảy ra a? Ba người đều sửng sốt, bọn hắn vậy mà mất đi mục tiêu, ở phía sau, đột nhiên, lão bất tử kinh hô một tiếng, đột nhiên quay người, hắn tay áo vung lên, tay áo bào màu đen không ngừng biến lớn. Phảng phất muốn nuốt mất cả phiến thiên địa, đây là một loại đại thần thông, tụ lý càn khôn, một nháy mắt, hắn liền bao phủ Lâm Hiên, đem đối phương nuốt vào, hắn nhanh chóng lùi về phía sau, hắn không dám khoảng cách Lâm Hiên quá gần, ông, tụ lý càn khôn đung đưa kịch liệt, một thân ảnh bay ra, đây là một đạo long ảnh, Lâm Hiên cùng đại long kiếm hồn dung hợp, hóa thân thành rồng, hắn xuất ra đại long kiếm nhọn, hắn đánh ra tất sát nhất kích, trước đó một kích này, cũng liền đã phi thường khủng bố, hiện tại, Lâm Hiên trở thành lục địa thần tiên. Cái này uy lực đâu chỉ tăng lên gấp bội, so trước đó cường đại gấp mấy lần, giữa thiên địa, một đạo kinh người quang mang xẹt qua, nháy mắt xé mở tụ lý càn khôn, hướng phía lão bất tử lao đến, lão bất tử thân thể run rẩy, không, hắn điên cuồng gào thét, hắn muốn chạy trốn, thế nhưng là, hắn làm không được, đây là Lâm Hiên toàn lực thi triển đại long kiếm hồn. Tạo thành một chiêu, kia long hồn lực lượng, để lão bất tử trên thân vết rách, lần nữa sôi trào lên, răng rác, lão bất tử trên thân ba đạo vết kiếm. Đột nhiên phun tỏa hào quang, đem thân thể của hắn chém thành mấy nửa, lão bất tử nháy mắt liền nhận trọng thương, nhanh cứu ta, hắn kinh hô, ngươi muốn chết, Lục Vô Huyết gầm thét, Từ Thiên Hùng cũng là toàn lực thôi động càn khôn bất diệt chuông. Hắn muốn phòng ngự, nhưng mà, bọn hắn hay là chậm, Lâm Hiên một kiếm này, chẳng những vận dụng đại long kiếm hồn lực lượng, còn vận dụng hành chi kiếm lực lượng, tốc độ kia, quả thực là nhanh đến mức cực hạn, vượt qua mấy người này tưởng tượng, nháy mắt sau đó, đại long kiếm nhọn hóa thành long trảo. Hung hăng đập vào lão bất tử trên thân, lão bất tử hét thảm lên, đầu của hắn nháy mắt liền vỡ ra, thân thể hóa thành huyết vụ, linh hồn của hắn nghĩ phải thoát đi, thế nhưng là, lại bị đại long kiếm nhọn nháy mắt bổ ra, vẫn lạc đi, Lâm Hiên quát lạnh một tiếng, tuyên cổ chi mở ra, càng nhiều lực lượng bộc phát, nguyên bản một kiếm này, phía trên lực lượng, đã biến mất không thấy gì nữa, thế nhưng là, đạt được tuyên cổ chi địa lực lượng về sau, nháy mắt lại bộc phát ra kinh người quang mang, không, lão bất tử tuyệt vọng, vừa rồi một kiếm kia. Mặc dù có thể để cho hắn trọng thương, thế nhưng là, giết không chết hắn, mặt đối trước mắt một kiếm này, hắn đã không có lực lượng tại ngăn cản, một kiếm này, y nguyên cực kỳ kinh khủng, hắn bị đại long kiếm nhọn lần nữa chém trúng, linh hồn của hắn bắt đầu vỡ vụn, hôi phi yên diệt, cuối cùng, tại không cam lòng bên trong, hắn vẫn lạc, cái này sống 10 triệu năm bất tử tồn tại, rốt cục hôi phi yên diệt, 10 triệu năm trước, hắn bị đại long kiếm, ba kiếm chém thành trọng thương, 10 triệu năm sau, hắn bị đại long kiếm hồn đánh giết. Hôi phi yên diệt, lại giải quyết một cái, Lâm Hiên thu hồi thủ trưởng, trên thân vảy rồng biến mất, hắn lần nữa hóa thành hình người, ánh mắt của hắn hoành tỏa ra bốn phía, giờ khắc này, hắn như vô thượng thiên thần, cường đại tới cực điểm, thiên địa an tĩnh đáng sợ, tất cả mọi người trợn mắt hốc mồm, ai có thể muốn lấy được, ngay cả lão bất tử loại tồn tại này, cũng sẽ vẫn lạc, răng rắc một tiếng, giữa thiên địa xuất hiện một đạo cự đại tiềm điện, phảng phất muốn đem thiên địa bổ ra, mây đen trải rộng, huyết vũ bay lả tả, đấu giá hội bên ngoài phảng phất hóa thành huyết hải, đấu giá hội người ở bên trong, mặc dù không nhìn thấy loại cảnh tượng này, bất quá, bọn hắn cũng có thể tưởng tượng được, kia là diệt thế cảnh tượng, tất cả mọi người cuồng nuốt nước miếng, Lục Vô Huyết, Từ Thiên Hùng hai người, sắc mặt khó coi tới cực điểm, Nguyên bản năm đại cao thủ liên thủ, thế nhưng là, bây giờ lại chết mất hai cái, trong lòng bọn họ phát lạnh. Lục Vô Huyết nhìn về phía Y Mộng Giao, nói, ngớ ngẩn nữ nhân, đừng có lại sững sờ, chúng ta liên thủ. Doãn Mộng Giao thân thể run lên, lấy lại tinh thần, nàng cũng không có liên thủ, mà là xoay người bỏ chạy, nàng trốn hướng nơi xa. Thật đáng sợ, trước mắt người trẻ tuổi này, chính là một cái ma vương, là một cái không cách nào chiến thắng ma vương, ai trở thành đối phương địch nhân, ai cũng hẳn phải chết, không nghi ngờ. Thanh Hồ Lô chết rồi, liền ngay cả sống hàng ngàn vạn năm lão bất tử, cũng chết rồi, thế này còn đánh thế nào? Năm người liên thủ, đều giết không được đối phương, chớ nói chi là bọn hắn còn lại ba người, bọn hắn lần này bại vô cùng thảm, Doãn Mộng Giao không còn dám chiến, nàng phát như điên đào tẩu, chung quanh có chân thần cấp trận pháp, theo lý thuyết, nàng là không trốn thoát được, nàng nhìn hướng lên bầu trời, tiến hành cầu xin tha thứ, chân thần tử, xem ở thần dược vườn trên mặt mũi, thả ta một con đường sống. Chân thần tử cũng một mực tại yên lặng quan chiến, hắn cũng không có tham dự trận chiến đấu này, nói thật, một trận chiến này, vượt quá dự liệu của hắn, nguyên bản Lâm Hiên xáo trộn kế hoạch của hắn, để hắn hết sức tức giận, cho nên, hắn mượn đao giết người, chuẩn bị diệt đi Lâm Hiên, để cái này thiên đế ngọc bội, một lần nữa trở lại thần tộc cùng tiên tộc trong tay. Thế nhưng là, Lâm Hiên cường đại, viễn siêu tưởng tượng của hắn, Bạch Như Long chết rồi, Lão Bất Tử chết rồi, Thanh Hồ Lô cũng chết rồi, còn lại Lục Vô Huyết. Căn bản áp chế không nổi đối phương nha. Chân thần tử cảm nhận được uy hiếp chí mạng, thực lực của hắn so Bạch Như Long mạnh một chút, phải cùng Lục Vô Huyết không sai biệt lắm, nếu như đơn đấu, hắn chỉ sợ cũng không phải Lâm Hiên đối thủ. Bất quá dù vậy, hắn cũng không có tính toán ra tay, hắn sẽ không cùng Lục Vô Huyết bọn hắn liên thủ. Thậm chí hắn cười, Lâm Hiên mặc dù để hắn ra ngoài ý định, thế nhưng là Lâm Hiên tựa hồ để kế hoạch của hắn tiến hành tiếp, thứ này giao cho thần vực cũng không phải là không thể được nha. Chân thần mục nhỏ quang thiểm nhấp nháy, đánh đi, tiếp tục đánh, tốt nhất triệt để đắc tội thần tộc cùng tiên tộc, bởi như vậy, nói không chừng, còn có lợi cho hắn phụ hoàng kế hoạch đâu. Giờ phút này nghe tới Doãn Mộng Giao cầu cứu, chân thần tử vung tay lên, trận pháp xuất hiện một đạo quang mang, đưa nàng bao phủ, thần dược vườn cũng là kế hoạch này bên trong một kế. Cho nên, Doãn Mộng Giao phải còn sống, cứ như vậy, thần dược vườn mới có cơ hội báo thù. Đa tạ, Doãn Mộng Giao vô cùng kích động, nàng biết, cái này là chân thần tử đang xuất thủ, nàng sau khi đi ra. Lập tức đi ngay, nghĩ, nàng không có bay về phía địa phương khác, từ nơi này trở về thần dược vườn, thời gian quá dài, nếu như trên nửa đường bị Lâm Hiên bắt lấy, kia nàng liền chết chắc. Nàng đi chân thần tử chỗ phủ đệ, nơi đó hẳn là cái này thiên lôi thành, chỗ an toàn nhất, cái này Lâm Hiên tại mạnh, chẳng lẽ, còn dám đối chân thần tử xuất thủ sao? Nghĩ tới đây, nàng nhanh chóng bay đi, Lâm Hiên phiết Doãn Mộng Giao một chút, cũng không có đi truy, hắn không bỏ qua đối phương, luân hồi trong mắt hiển hiện, một đạo quang mang. Hóa thành một cái thiên đạo phù văn, lạc ấn tại trên người của đối phương coi như chạy trốn tới chân trời góc biển, hắn cũng có thể cảm ứng được, hắn không vội, trước giải quyết hai người kia lại nói, Lâm Hiên quay đầu, tiếp cận Lục Vô Huyết, cùng Từ Thiên Hùng, chương 6994, bất diệt chuông nhược điểm, hai người các ngươi, còn không ngoan ngoãn chờ chết, Lâm Hiên cười lạnh một tiếng, đáng ghét, Lục Vô Huyết huyết nha đều cắn nát, cao cao tại thượng hắn, lúc nào đứng trước qua loại trang diện này. Hắn bị ép tới không ngẩng đầu được lên, Từ Thiên Hùng đồng dạng sắc mặt cực kỳ khó coi, hắn không phải không trải qua tuyệt vọng, tại thần bảng xếp hạng chiến thời điểm, hắn đã từng gặp phải mấy cái đối thủ, một trận để hắn cảm nhận được tuyệt vọng, thế nhưng là, đó là cái gì người nha? Những cái kia đều là sống vô tận tuế nguyệt siêu cấp cường giả. Trước mắt tiểu tử này, chỉ là một người trẻ tuổi nha, mà lại, tu vi xa xa do hắn yếu, dạng này, người cho hắn nguy cơ chí mạng, cái này khiến hắn không thể tin được, bất quá, hắn cũng là sợ hãi. Hắn không nghĩ lại đánh, trước đó 5 người liên thủ, đều đánh bất quá đối phương, hiện tại càng không khả năng, nghĩ tới đây, hắn hít sâu một hơi, mang theo càn khôn bất diệt chuông, nhanh chóng thoát đi, vậy mà lại trốn, chung quanh những người kia cũng là kinh hô, xem ra, một trận chiến này, thắng bại đã phân, 5 lớn cao thủ tuyệt thế, 5 tôn thần linh nhân vật xuất thủ, vậy mà thua ở Lâm Vô Địch trong tay, thậm chí còn vẫn lạc 2 cái, quá bất khả tư nghị, sau trận chiến này, Lâm Vô Địch uy danh, sẽ lần nữa tăng lên. Sợ rằng sẽ ép tới chư thiên vạn giới, không ngẩng đầu được lên đi, xem ra, thần bảng muốn xuất hiện biến hóa, Lâm Vô Địch thành công đột phá, trở thành lục địa thần tiên, có tư cách tranh phong thần bảng, hắn hiện tại lại đánh bại Từ Thiên Hùng, chỉ sợ hắn sẽ thay thế Từ Thiên Hùng thứ tự, thần bảng thứ 24, đây là cỡ nào chói mắt xếp hạng, huống chi, Lâm Hiên chỉ là một người trẻ tuổi, tương lai thành tựu, sợ rằng sẽ càng thêm đáng sợ, đối phương thành vì chân thần, không hề có một chút vấn đề, thậm chí đối phương chỉ sợ không dùng thành vì chân thần. Trở thành thông thần cảnh hậu kỳ, đối phương thì có thể cùng chân thần chống lại đi, ngẫm lại mấy vạn năm về sau, đối phương đang đỉnh thần bảng thứ nhất, quân lâm chư thiên vạn giới, kia là bực nào rung động, Muốn đi, Lâm Hiên nhìn về phía đối phương, cười lạnh một tiếng, hắn cho phép Y Mộng Giao còn sống, bởi vì hắn giữ lại Y Mộng Giao hữu dụng, thế nhưng là cái này Từ Thiên Hùng, có làm được cái gì? Đối phương đã muốn giết hắn, hắn là sẽ không để cho đối phương rời đi, nghĩ tới đây, hắn quát lạnh một tiếng, một kiếm chiếu phá núi sông vạn đóa, lại là Lâm Hiên tự sáng tạo nghịch thiên kiếm pháp, vô thiên cái địa kiếm khí, hóa thành vô số sơn hà, thẳng hướng Từ Thiên Hùng. Từ Thiên Hùng gầm thét, cho ta ngăn trở, hắn điên cuồng thôi động Càn Khôn Bất Diệt Chuông, lần trước, hắn chính là bị một kiếm này cho chém bị thương, lần này, hắn tuyệt đối sẽ không bị thương nữa, hắn toàn lực ứng đối, ngăn trở đầy trời công kích, hắn lạnh hừ một tiếng, tiểu tử, ngươi là mạnh, thế nhưng là ta phòng ngự vô song, ta muốn thật quyết tâm phòng ngự, trốn ở Càn Khôn Bất Diệt Chuông bên trong không ra, ngươi căn bản không đả thương được ta, một trận chiến này, đến đây dừng tay, ngươi để ta an toàn rời đi, ta không lại ra tay, bằng không, ta kiềm chế lại ngươi, tăng thêm không thiếu sót thần tử xuất thủ, ngươi coi như không chết, cũng sẽ tụ tổn thương, cho nên, có chừng có mực đi, nghe nói như thế, Lâm Hiên cười, kiềm chế lại ta, chỉ bằng ngươi, ta không đả thương được ngươi, ha ha ha ha, ngươi cũng quá để mắt chính ngươi, ta chẳng những muốn đả thương ngươi, ta còn muốn chảm ngươi, Lâm Hiên lạnh hừ một tiếng, trong mắt của hắn bộc phát ra cực kỳ lạnh thấu xương sát ý. Lâm Hiên xuất thủ lần nữa, Từ Thiên Hùng lạnh hừ, hắn không có trả lời, hắn toàn lực thôi động thần lực của mình, hắn đem Càn Khôn Bất Diệt Chuông thi triển đến cực hạn. Càn Khôn Bất Diệt Chuông là một kiện thần khí, mà lại là một kiện tuyệt thế thần khí, là từ viễn cổ lưu truyền tới nay, Từ Thiên Hùng cũng là ngẫu nhiên được đến, hắn đạt được thời điểm, cái chuông này liền thiếu một góc, là không hoàn chỉnh, bất quá, cũng không ảnh hưởng đại cục, bởi vì thiếu kia một điểm, cực kỳ nhỏ bé, mặc dù không cách nào để Càn Khôn Bất Diệt Chuông phát huy đỉnh phong lực lượng, nhưng là có thể phát huy chín thành, đã quét ngang hết thảy, nương tựa theo Càn Khôn Bất Diệt Chuông, Từ Thiên Hùng leo lên thần bảng, hắn thấy, chỉ cần hắn tu vi lại đề thăng, hắn xếp hạng còn có thể tăng lên trên diện rộng, cái này Càn Khôn Bất Diệt Chuông, chẳng những có thể công kích, phát ra đáng sợ Càn Khôn chi lực, bất diệt tiếng chuông, hay là một kiện siêu cường vũ khí phòng ngự, chỉ cần trốn ở cái này Càn Khôn Bất Diệt Chuông bên trong, mặc ngươi ngàn vạn thần thông, y nguyên không thể làm gì, giờ phút này, cái này Từ Thiên Hùng liền trốn vào Càn Khôn Bất Diệt Chuông bên trong. Mặc dù cách làm này rất chật vật, rất mất mặt, không phù hợp hắn thần bảng cao thủ phong phạm, nhưng là vì mạng sống, hết thảy đều không lo được. Hắn hiện tại là đào tẩu, chỉ cần hắn có thể rời đi đấu giá hội, đó chính là rồng về biển lớn, đối phương cũng tìm không được nữa hắn. Hắn nghĩ rất tốt, thế nhưng là, Lâm Hiên lại sẽ không cho hắn cơ hội. Đổi thành những người khác, đối mặt Càn Khôn Bất Diệt Chuông, có lẽ thật không có cách nào. Thế nhưng là, Lâm Hiên có được chữ binh kiếm, mà lại cái này Càn Khôn Bất Diệt Chuông, thiếu một góc, cái này liền cho Lâm Hiên cơ hội. Lâm Hiên thi triển binh chi kiếm, phía trước Càn Khôn Bất Diệt Chuông, lắc lư một cái, kém chút bay ra ngoài, bên trong Từ Thiên Hùng giật nảy mình, hắn tranh thủ thời gian đoạt lại khống chế, sắc mặt hắn hoảng sợ chi cực, hắn nhớ tới đến, trước đó Thanh Hồ Lô vẫn là cảnh tượng, tiểu tử này, có thể khống chế binh khí của người khác, hắn như lâm đại địch, gắt gao bắt lấy Càn Khôn Bất Diệt Chuông, tiểu tử, ta sẽ không cho ngươi cơ sẽ, hắn thấy, Lâm Hiên khống chế binh khí của người khác, chỉ là một loại bí pháp, có thể tại trong lúc lơ đãng trưởng khống binh khí của người khác, thuộc về xuất kỳ bất ý công kích, nhưng nếu như bị địch nhân phát hiện, toàn lực ứng đối, kia liền không có cái gì cơ hội. Xác thực như thế, Lâm Hiên lần này thất bại, bất quá, đối phương cũng quá coi thường chữ binh kiếm. Chữ binh kiếm, thế nhưng là chín mạch thần kiếm một trong, là cực kỳ đáng sợ bí pháp, Lâm Hiên chỉ cần cung cấp đầy đủ dòng đạo lực lượng, liền có thể làm quyết chữ, binh, uy lực, tăng lên trên diện rộng. Nghĩ tới đây, hắn hít sâu một hơi, hắn từ tuyên cổ chi địa, xuất ra mấy đạo long mạch, đem lực lượng toàn bộ đánh vào đến quyết chữ binh bên trong. Sau một khắc, hắn lần nữa thi triển oanh, chữ binh kiếm uy lực quá mạnh, Càn Khôn Bất Diệt Chuông lần nữa đung đưa kịch liệt lên, nó không ngừng xoay tròn. Đáng chết, cho ta áp chế, cho ta ngăn trở, Từ Thiên Hùng điên cuồng gầm thét, Càn Khôn Bất Diệt Chuông cũng không có rời hắn mà đi, cái này khiến hắn thở dài một hơi. Thế nhưng là lúc này, một đạo kiếm quang lại là bay tới, một kiếm thiên ngoại phi tiên, đạo kiếm quang này như là cửu thiên rơi xuống tiên tử, phiêu miểu hư ảo, nháy mắt liền xông vào Càn Khôn Bất Diệt Chuông bên trong. Từ Thiên Hùng dọa sợ, làm sao có thể, ngươi làm sao có thể tiến đến? Hắn điên, Lâm Hiên cười lạnh, ngươi Càn Khôn Bất Diệt Chuông là vỡ vụn, ngươi chẳng lẽ không biết sao? Đáng chết, Từ Thiên Hùng sắc mặt đại biến, đối phương là từ kia vỡ vụn một góc tiến đến, đáng ghét a, chủ quan nha, hắn kêu thảm một tiếng, Thiên Ngoại Phi Tiên là Lâm Hiên tự sáng tạo nghịch thiên kiếm pháp một trong. Đồng thời, còn ủng có thần kiếm, cùng long hồn lực lượng. Một kiếm này, Từ Thiên Hùng ngăn không được, hắn cũng là một đời cự đầu, thời khắc nguy cơ, 10 phần bỏ được, hắn từ bỏ thân thể của mình, linh hồn nháy mắt xông vào đến càn khôn bất diệt chuông bên trong. Phịch một tiếng, thân thể của hắn hóa thành huyết vụ. Chương 6995, vô song đạo versus vô địch đạo. Theo một đạo tiếng kêu thảm thiết vang lên, Từ Thiên Hùng thân thể hóa thành huyết vụ, người chung quanh nhìn thấy một màn này thời điểm đều kinh ngạc đến ngây người. Đây chính là Từ Thiên Hùng, đáng sợ cỡ nào cường giả, giờ phút này cũng là muốn vẫn lạc sao? Bọn hắn đều ở tại nơi đó. Lục Vô Khuyết đồng dạng biến sắc đáng chết, nói thật, toàn bộ quá trình quá nhanh, nhanh đến hắn đều không có kịp phản ứng. Phịch một tiếng, càn khôn bất diệt chuông xé mở thiên địa, biến mất không thấy gì nữa. Hắn trốn, Từ Thiên Hùng linh hồn mang theo càn khôn bất diệt chuông đào tẩu. Giữa sân chỉ còn lại có Lục Vô Khuyết, Lâm Hiên cũng không có đi truy đối phương, đối phương đã bị thương nặng, mà lại hắn mục tiêu chủ yếu nhất cũng là cái này Lục Vô Khuyết, chỉ còn lại có Lục Vô Khuyết một người sao? Quá bất khả tư nghị, trời xanh nha, Từ Thiên Hùng chỉ còn lại có linh hồn đào tẩu, trước đó năm cái cường giả, chết thì chết, thương thì thương, thật là quá thê thảm, cái này Lục Vô Khuyết có thể còn sống rời đi sao? Chỉ sợ khó nha, trước đó đào tẩu mấy cái kia, Lâm Hiên đều không có đi truy, nếu như đi truy, chỉ sợ bọn họ cũng hẳn phải chết không nghi ngờ đi. Nói cho cùng, Lâm Hiên mục tiêu chủ yếu nhất, hẳn là cái này Lục Vô Khuyết a, đây chính là Bỉ Ngạn tiên tộc người, Lâm Hiên làm thần vực thiên tài, tuyệt đối không thể có thể bỏ mặc đối phương rời đi. Nghe tới những nghị luận này thanh âm, Lục Vô Khuyết sắc mặt khó coi tới cực điểm, làm sao bây giờ, trốn, chỉ sợ rất khó đào tẩu, tốc độ của đối phương rất nhanh, liên thủ, đưa mắt nhìn bốn phía đã không có người, có tư cách cùng hắn liên thủ, duy nhất một cái là chân thần tử, bất quá, chân thần tử hiện tại, chắc chắn sẽ không xuất thủ, cầu cứu sao, chỉ sợ cũng rất không có khả năng, gia tộc cường giả đến, thần vực cường giả cũng sẽ tới, trừ phi nơi này đột nhiên xuất hiện một tôn chân thần. Hắn gửi hy vọng ở Lôi Viêm chân thần, nhưng mà, cái này hy vọng cũng là phi thường xa vời, nghĩ tới nghĩ lui, hắn tiếp cận Lâm Hiên nói ngươi có dám hay không không tá trợ bất luận ngoại lực gì. Chúng ta chỉ so với Liều Đại Đạo, nghe nói như thế, không ít người sững sờ, sau đó những cái kia lục địa thần tiên, thần sắc trở nên cực kỳ cổ quái, cái này thật đúng là đủ không muốn mặt, ai cũng biết, Lâm Hiên tu vi là yếu nhất, trước đó là bán thần, cũng là gần nhất, vừa mới đột phá trở thành lục địa thần tiên, Lâm Hiên, mạnh nhất chính là Đại Long kiếm hồn. Luân hồi mát, cùng thần khí, hiện tại, Lục Vô Khuyết vậy mà để người toàn từ bỏ những vật này. Chỉ so với Liều Đại Đạo, cái này liền khó tránh khỏi có chút khi dễ người, cái này Lục Vô Khuyết tu vi, thế nhưng là thông thần cảnh trung kỳ a, hắn trên đại đạo lĩnh ngộ, khẳng định vượt qua Lâm Hiên nha, thật đúng là đánh một tay tính toán thật hay, không ít người nghị luận ầm ĩ, Khổng Tước Đan Thần lại là lắc đầu, hắn nói không có khả năng, Lâm công tử, không có khả năng từ bỏ ưu thế, cùng đối phương so đấu đại đạo, xác thực, những người khác cũng nghĩ như vậy. Không ai sẽ ngốc đến loại tình trạng này đi. Lục Vô Khuyết nhìn thấy Lâm Hiên trầm mặc không nói, hắn lạnh giọng nói tiểu tử, ngươi không phải tự xưng vô địch, tự xưng là mạnh nhất thiên tài sao? Ngươi không phải trong vũ trụ này một cái duy nhất chứng đạo đại đế sao? Làm sao ngươi không dám cùng ta so Liều Đại Đạo sao? Vậy ngươi tính cái gì thiên tài? Ngươi tính là gì vô địch? Ta cho rằng vô địch đó chính là tại bất luận lĩnh vực gì đều là vô địch tồn tại. Ngươi bây giờ ngay cả đại đạo cũng không dám cùng ta so liều, lúc trước là thế nào chứng đạo thành đế? Phép khích tướng, rất phương pháp đơn giản, bất quá, cũng thường thường hữu dụng nhất, nhất là đối với đỉnh cấp thiên tài đến nói, mặt mũi lớn hơn sinh tử, mọi người còn thật lo lắng, Lâm Hiên sẽ một kích động, đáp ứng đối phương, Lâm Hiên cười nói tới nói lui, ngươi không phải liền là nghĩ yếu bớt ưu thế của ta sao? Nói thật, ta có thể đáp ứng ngươi, cái gì, nghe nói như thế, mọi người đã sững sờ, bọn hắn không nghĩ tới, Lâm Hiên vậy mà lại đáp ứng, không phải đâu, đây cũng quá ngoài ý muốn đi, Lục Vô Khuyết nghe xong. Lại là cười ngươi thật đúng là đủ cuồng, bất quá, ngươi sẽ hối hận, tiểu tử, ta sẽ cho ngươi biết, chúng ta tiên tộc tiên đạo, là kinh khủng cỡ nào, nó hoàn toàn ngự trị ở bên trên ngươi, yên tâm, ta sẽ kiến thức, Lâm Hiên cười một tiếng bất quá, để ta đáp ứng điều kiện của ngươi, ta cũng có điều kiện, trừ phi ngươi đáp ứng điều kiện của ta, ta mới có thể cùng ngươi xuất thủ, điều kiện gì, Lục Vô Khuyết hỏi, Lâm Hiên nói nếu như ta trên đại đạo thắng ngươi, vậy liền giao ra ngươi vô song tiên quyết, nghe nói như thế, tất cả mọi người sững sờ. Bọn hắn không nghĩ tới, Lâm Hiên đánh vậy mà là cái chủ ý này, Lục Vô Khuyết sắc mặt cũng là khó coi tới cực điểm, cầm tiên quyết đến làm tiền đặt cược sao? Lâm Hiên cười làm sao? Không dám sao? Nếu như ngươi không dám lời nói, vậy cũng chớ lãng phí thời gian của ta, ta sẽ dốc toàn lực xuất thủ. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Đưa ngươi chém giết, mà lại, ngươi cũng đừng nghĩ đến đào tẩu, 9 ngày 10 địa, ta đều sẽ truy sát ngươi đến cùng, Lục Vô Khuyết sắc mặt khó coi cực. Hắn cắn răng nói tốt, liền theo lời ngươi nói xử lý, so đấu đại đạo, hắn có cơ hội, mà lại, có rất lớn cơ hội sẽ thắng, cái này Lâm vô địch cờ liều chiêu, chỉ sợ rất khó toại nguyện, Thề với trời, Lâm Hiên nói, hắn nhưng không tin đối phương, cái gọi là trời, không chỉ là chư thiên vạn giới, mà là trong truyền thuyết 9 ngày 19 ngày, 9 ngày, so với thập địa đến nói, càng thêm thần bí, bọn hắn lực lượng, cũng càng thêm khủng bố, Lục Vô Huyết thề với trời, hắn lạnh giọng nói tiểu tử, mơ tưởng được ta tiên quyết, bởi vì ngươi vĩnh viễn cũng không chiếm được, tại đại đạo so đấu bên trong, ta còn không có thua qua, ta sẽ cho ngươi biết, chúng ta tiên đạo là đáng sợ cỡ nào, thoại âm rơi xuống, Đường Không thiếu sót một bước ra ngoài. Dưới chân hắn bộ bộ sinh liên, vô tận tiên đạo bay múa, giờ khắc này hắn, phảng phất hóa thành thế gian duy nhất, đại đạo so đấu, là đối thiên địa đại đạo cảm ngộ, loại này cảm ngộ, dưới đại bộ phận tình huống cùng tu vi có quan hệ. Thời gian tu luyện càng dài, cảm ngộ càng sâu, trừ cái đó ra, như cái gì thần khí nha, thần giáp nha loại hình, rất khó đối đại đạo đưa đến trợ giúp, cho nên, Lâm Hiên trên đại đạo, không có đại long kiếm hồn cùng luân hồi kiếm ủng hộ. Sợ rằng sẽ rơi vào hạ phong đi, tất cả mọi người là nghĩ như vậy. Nhưng mà, Lâm Hiên lại không thèm để ý chút nào, hắn nói, thẳng tiến không lùi, bất khuất không phục, nghịch thiên kiếm pháp, chính là hắn đại đạo thể hiện, giờ khắc này, Lâm Hiên cũng không có thi triển thần thể, thần kiếm, cũng không có thi triển đại long cùng luân hồi lực lượng. Hắn liền đứng sừng sững ở chỗ đó, dưới chân hắn xuất hiện một con đường, một đầu bình thường con đường, Lâm Hiên quật khởi tại bụi bặm, chứng đạo tại tinh không, cái này cùng nhau đi tới, quả nhiên là truyền thuyết thần thoại, mọi người tại Lâm Hiên dưới chân, tựa hồ nhìn thấy rất nhiều ảo tưởng. Bọn hắn cực kỳ chấn động, cái dạng gì đạo mới có thể để đối phương đi cho tới bây giờ loại tình trạng này đâu. Hai người đại đạo, ở trên bầu trời đụng vào nhau, một cái là vô song chi đạo, một cái là vô địch chi đạo, cả hai đối bính, phát ra oanh minh lực lượng, đại đạo so đấu, kỳ thật càng thêm hung hiểm, không cẩn thận, liền sẽ làm bị thương căn cơ, mà một cái lục địa thần tiên, căn cơ bị tổn thương, không rơi xuống cảnh giới liền xem như chuyện tốt, về phần muốn tu vì lần nữa tăng lên, chỉ sợ sẽ là người si nói mộng, chúng ta vô song tiên tộc. Kinh lịch vô số chiến đấu, kinh lịch vô số mưa gió, vô số tiên tổ, cho chúng ta khai thiên tịch địa, người lấy cái gì cùng ta tranh phong, chúng ta đại đạo, là hoàn thiện nhất, Lục Vô Huyết trên đại đạo, xuất hiện rất nhiều thân ảnh, những này thân ảnh, đều là vô song tiên tộc lão tổ, bọn hắn đã từng chống lên một mảnh bầu trời, bọn hắn sáng tạo tiên tộc, vô số người tại những này thân ảnh phía dưới, đều run rẩy tuyệt vọng, xác thực, không ai có thể cùng vô song tiên tộc đánh đồng, cái này Lâm Hiên chỉ sợ nguy hiểm, một khi đạo tâm bất ổn. Sợ rằng sẽ trong khoảnh khắc hôi phi yên diệt. Chương 6996, ta chính là đạo, nguyên lai ngươi nói là kế thừa tiên tổ a. Lâm Hiên cười, kia là tiên tổ nói, không phải ngươi nói. Nói thật, trước đó ta còn có chút chờ mong, nhưng là bây giờ ta rất thất vọng, bởi vì ngươi căn bản không có tư cách cùng ta nói tới nói, ngươi chỉ là lặp lại tại tiền nhân con đường mà thôi. Lâm Hiên trong mắt mang theo thất vọng, ngu xuẩn đồ vật, ngươi hiểu cái gì? Ta cái này gọi kế thừa, ta kế thừa vô song tiên tộc nói. Lục Vô Huyết lạnh giọng quát, hắn vô song chi đạo, càng thêm đáng sợ, như là tuyệt thế tiên quang, hướng phía Lâm Hiên nhào giết tới, muốn đem Lâm Hiên nuốt hết. Lâm Hiên chung quanh gió nổi mây phun, thiên địa thay đổi, các loại thiên địa dị tượng hiển hiện, các loại kinh khủng thân ảnh, sừng sững giữa thiên địa, mặc dù chỉ là huyễn ảnh, nhưng là, phía trên kia lực lượng, lại cực kỳ khủng bố, kia là đại đạo lực lượng, có thể làm cho người sụp đổ, chung quanh những người kia, trong nháy mắt, đều quỳ trên mặt đất. Những cái kia lục địa thần tiên cũng là gắt gao kiên trì. Mỗi người bọn họ bên người, đều xuất hiện một loại nói, đây là đạo của chính bọn hắn. Thế nhưng là, bọn hắn tại đối mặt vô song tiên đạo thời điểm, bọn hắn nói, tựa hồ không chịu nổi, muốn sụp đổ, quá mạnh, liền ngay cả Khổng Tước Đan Thần, cũng là không ngừng lui lại, ngay cả bọn hắn đều như lâm đại địch, khó mà chống đỡ được. Có thể nghĩ, Lâm Hiên, lại nhận như thế nào áp lực, Lâm Hiên có thể ngăn cản được sao? Đối mặt vô song tiên đạo, Lâm Hiên đứng sừng sững ở chỗ đó. Mặc ngươi gió táp mưa xa, ta từ vị nhưng bất động, ta và ngươi khác biệt, đạo của ta là một đầu quật khởi chi đạo, là một đầu nghịch thiên chi đạo, là một đầu khai thiên tịch địa, cho tới bây giờ không ai đi qua nói, ta ủng có thần tiên chi lực, đây là cho tới bây giờ không ai ngưng tụ qua lực lượng. Mặc kệ ngươi là đại đế, hoàng giả, hoặc là thiên đế, bất hủ, các ngươi đều không thể ngưng tụ thần tiên chi lực, cho dù ngươi là vạn cổ cự đầu, hoặc là cái thế thiên kiêu, các ngươi đều không thể ảnh hưởng đến ta, đạo của ta, thẳng tiến không lùi. Ta, chính là đạo, giờ khắc này, tại Lâm Hiên trên thân xuất hiện hai loại sức mạnh, thần hỏa cùng tiên khí lực lượng, dung hợp lại cùng nhau, chán phóng thần bí quang huy, tất cả mọi người nhìn ngốc, xác thực, cho tới bây giờ không ai, có thể đem hai loại lực lượng dung hợp lại cùng nhau. Mà Lâm Hiên, lại làm được, Lâm Hiên bước chân, hướng phía trước đi đến, hắn thẳng tiến không lùi, hắn bất khuất không phục, những nơi đi qua, hết thảy sụp đổ, hết thảy thần phục dưới chân hắn, đối diện, vô song tiên đạo đứng vững vàng những thân ảnh kia. Cả đám đều trở nên ảm đạm, giữa thiên địa biến mất, Lục Vô Huyết sắc mặt đại biến, Đáng chết, làm sao lại cái dạng này? Hắn liên tục bại lui, hắn tựa hồ ngăn cản không nổi. Chẳng lẽ, tại đại đạo so đấu bên trên, hắn cũng muốn thua sao? Hắn không phục, hắn cũng muốn liều, muốn tranh phong. Thế nhưng là, rất nhanh hắn liền lui lại trở về. Hắn không có Lâm Hiên như thế kinh lịch. Từ xuất sinh đến nay, hắn chính là hòn ngọc quý trên tay. Hắn từ mấy tuổi, liền bắt đầu phục dụng các loại thần đan. Ăn đều là thiên tài địa bảo, cùng hắn chiến đấu, đều là tuyệt thế thiên tài. Chỉ điểm hắn, đều là lục địa thần tiên. Có thể nói, từ nhỏ hắn liền đỉnh lấy các loại quang hoàn. Tại tốt nhất tài nguyên bên trong lớn lên, hắn trải qua chiến đấu, cũng trải qua nguy hiểm. Thế nhưng là, hắn không có trải qua chân chính sinh tử. Cho dù tiên tộc những trưởng lão kia cường giả, nghĩ lịch luyện hắn, cũng sẽ không chân chính hạ sát thủ, đi giết hắn, mà Lâm Hiên khác biệt. Lâm Hiên là trải qua bao nhiêu sinh tử, mới đi tới, không phải nói tiên tộc yếu, tiên tộc là rất mạnh, nhưng là, kia là chỉ mở tiên tộc cường giả, mà không phải chỉ lục vô huyết. Lâm Hiên quát lạnh nói, nếu như là ngươi tiên tộc lão tổ, còn có thể cùng ta đàm đạo, chỉ bằng ngươi, còn không có tư cách. Hắn bước ra một bước, hắn thẳng tiến không lùi nói, nháy mắt vọt tới. Lục vô huyết bên người huyễn ảnh sụp đổ, đạo tâm của hắn xuất hiện vết rách, hắn miệng lớn thổ huyết, sắc mặt tái nhợt tới cực điểm, cuối cùng, hắn quỳ một chân trên đất, thân thể lay động, bại, tại đại đạo so đấu bên trên, hắn vậy mà bại. Trong lúc nhất thời, hắn sững sờ tại nơi đó, người chung quanh, cũng là một mảnh xôn xao, ai có thể muốn lấy được, vô song tiên tộc nói, cũng không làm gì được Lâm Hiên, cái này Lâm vô địch, thật sự là quá nghịch thiên, ta tựa hồ chứng kiến đến, một tôn thiếu niên thiên đế. Ngay tại quật khởi, lại một tôn bất hủ a. Xác thực, Lâm Hiên quá mạnh, tương lai thành tựu không thể đoán trước, mọi người suy đoán, đối phương không phải thành thiên đế, chính là thành bất hủ, bọn hắn cùng đối phương sinh hoạt tại cùng một thời đại. Đã là may mắn, lại là bi ai, đại đạo so đấu ngươi cũng bại, giao ra vô song tiên quyết đi. Lâm Hiên lạnh giọng nói, lục vô huyết thân thể chấn động, hắn lấy lại tinh thần, sắc mặt hắn khó coi tới cực điểm, nói thật, đánh chết hắn cũng không có khả năng giao ra vô song tiên quyết. Bởi vì đây là bọn hắn tiên tộc tuyệt học, là tiên tộc căn cơ, tuyệt đối sẽ không truyền ra ngoài. Trước đó hắn sở dĩ đáp ứng, làm tiền đặt cược, cũng là bởi vì, hắn đối với mình vô song tiên đạo, có tuyệt đối tự tin, so đấu chiến lực, hắn có lẽ sẽ thua, nhưng là so đấu cái này đại đạo, hắn tuyệt đối sẽ không thua. Nhưng mà, sự tình lại vượt quá dự liệu của hắn. Hắn thua, hiện tại hắn muốn xuất ra vô song tiên quyết sao? Không có khả năng, vô cùng ngu xuẩn, Lâm Hiên cười lạnh, hắn căn bản không có động thủ. Bởi vì không cần hắn động thủ, đang nói ra không có khả năng ba chữ này thời điểm. Lục vô huyết như chiêu sét đánh, thất khiếu chảy máu, mặt mũi của hắn bắt đầu trở nên già nua, mặt trở nên cùng quýt ra, hắn cường đại thân thể khô cạn xuống dưới, phảng phất biến thành một cỗ thây khô, hắn lực lượng tại biến mất, không, hắn hoảng sợ, còn lại mấy cái bên kia người cũng là kinh ngạc đến ngây người. Xảy ra chuyện gì? Khổng Tước Đan Thần kinh hô một tiếng, a, thiên đạo lời thề, tất cả mọi người hiểu được, đây là trừng phạt, không. Lục vô huyết thê thảm gào thét, giờ phút này, hắn phảng phất nháy mắt già nua mấy vạn tuổi, từ một cái anh tuấn vô cùng, ngọc thụ lâm phong tuyệt thế thiên tài, biến thành một cái gần đất xa trời lão giả, mà lại, hắn còn tại tiếp tục già nua xuống dưới. Hắn dọa sợ, Lâm Hiên lạnh hừ một tiếng, thật quá ngu xuẩn, hắn hướng phía trước đi đến, ngươi không cho, ngươi cho rằng ta không chiếm được sao? Lâm Hiên trong mắt, hiện hiện cực kỳ đáng sợ quang mang, luân hồi mắt, tiếp cận đối phương, siêu hồn, đọc đến ký ức. Đối phương tu luyện qua tiên quyết, cho nên, Lâm Hiên chỉ cần, đọc đến đối phương quá trình tu luyện, liền có thể, những ký ức này, hắn hoàn toàn có thể sửa sang lại, một lần nữa phục hồi như cũ tiên quyết, chung quanh những người kia đều kinh ngạc đến ngây người, vô song tiên tộc tiên quyết, muốn bị Lâm vô địch cho đạt được sao? Trời xanh nha, bởi như vậy, vô song tiên tộc sợ rằng sẽ không có bất kỳ cái gì ưu thế. Thần vực sẽ nghiên cứu tiên quyết, thậm chí tìm ra đối phương nhược điểm chí mạng, sau đó ứng đối, cứ như vậy, liền có thể hoàn toàn khắc chế vô song tiên tộc. Lục vô huyết điên cuồng ngăn cản, thế nhưng là, hắn làm sao chống đỡ được a? Hắn giờ phút này, già yếu đáng thương, hắn căn bản ngăn cản không nổi, hắn chỉ có thể bị luân hồi mắt bao phủ, hắn mắt trợn trắng, linh hồn của hắn đều nhanh vỡ ra. Lâm Hiên khóe miệng giơ lên một vòng tiếu dung, hắn đem luân hồi cũng thi triển đến cực hạn, tiến hành quan sát, nhưng mà, lúc này, hắn lại biến sắc, sau một khắc, một phương luân hồi ấn vọt ra, trực tiếp chụp về phía trước, mà tại lục vô huyết trong óc, đồng dạng bay ra ngoài một đạo quang mang. Kia là một đạo lửa, còn quấn vô song tiên khí hỏa diễm. Chương 6997, tiên tộc, bại lui. Lâm Hiên trước kia dự định đọc đến lục vô huyết ký ức. Thế nhưng là, đột nhiên lúc này, tại lục vô huyết trong óc, bay ra ngoài một đạo quang mang. Kia là một đạo tiên khí, còn quấn lực lượng linh hồn tiên khí, liền phảng phất tiên kiếm, hướng hắn hung hăng chém tới. Lâm Hiên giật nảy mình, cái này lục vô huyết, lại còn có sức mạnh phản kháng, thật sự là không biết sống chết. trong mắt của hắn hiển hiện lạnh thấu xương sát ý. Bất quá, rất nhanh hắn liền phát hiện, đó cũng không phải Lục Vô Huyết lực lượng. Cỗ lực lượng này, mặc dù cũng là vô song tiên tộc lực lượng, nhưng là, so Lục Vô Huyết phải cường đại hơn, mà lại, khủng bố hơn, phía trên mang theo khí tức của thời gian. Cái này là có người tại Lục Vô Huyết trong đầu bố trí tiên phù, một khi có người dò xét Lục Vô Huyết linh hồn ký ức, sẽ nháy mắt khởi động tiên phù, hóa thành tuyệt thế tiên đạo kiếm khí, đem địch nhân chém giết. Đây cũng là vô song tiên tộc cường giả bố trí, cái này đến tiên kiếm nhanh vô cùng, nháy mắt liền thẳng hướng Lâm Hiên. Lâm Hiên phản ứng cũng là cực tốc, trong mắt của hắn luân hồi lực lượng bộc phát, một đạo luân hồi ấn bay ra. Đạo này luân hồi ấn, nhưng là trước kia hắn tại Tuyên Cổ Chi trong đất đạt được, vô cùng thần bí, giờ phút này sau khi đi ra, chán phóng vô tận hào quang, mang theo sáu đạo hỏa diễm đang nhảy nhót, phịch một tiếng, cả hai đụng vào nhau, thần quang bay múa, tiên đạo tràn ngập, chung quanh hư không không ngừng vỡ vụn. Lâm Hiên cũng bị chấn đến, lui về phía sau mấy bước, tình huống như thế nào? Còn lại mấy cái bên kia người nhìn thấy một màn này thời điểm, đều kinh ngạc đến ngây người, nguyên bản bọn hắn coi là Lục Vô Huyết chết chắc nữa nha. Thế nhưng là không nghĩ tới, vậy mà lại xuất hiện biến hóa như thế, Lục Vô Huyết còn đang phản kích, hắn còn có lực trở tay sao? Quá bất khả tư nghị, đây chính là tiên tộc sao? Quả nhiên đủ mạnh, a, lão tổ cứu ta, thê thảm thanh âm truyền tới, Lục Vô Huyết trong mắt mang theo một chút hy vọng, hắn nhìn thấy cọng cỏ cứu mạng ẩn tàng tại hắn lực lượng trong cơ thể, rốt cục phát động, cỗ lực lượng này chỉ có thể bị động thi triển, không cách nào chủ động phát động, trước đó hắn vô cùng chật vật, bất quá còn tốt, hết thảy đều chịu đựng được, có lão tổ lực lượng, tính mạng hắn không lo. Đối diện Lâm Hiên hít sâu một hơi, hắn chuẩn bị triệu hoán luân hồi kiếm huyễn ảnh, cùng đối phương liều mạng. Oanh, để hắn ngoài ý muốn sự tình phát sinh, cái kia đạo tiên quang, cùng hắn đối bính sau một kích, cũng không tiếp tục xuất thủ, mà là trở lại Lục Vô Huyết bên người, chém xuống một kiếm, đem Lục Vô Huyết thân thể chém vỡ, sau đó, mang theo Lục Vô Huyết linh hồn, đằng không mà lên, xé mở cấp bậc chân thần trận pháp, biến mất không thấy gì nữa, đi rồi sao? Chung quanh những người kia nhìn thấy một màn này thời điểm, cũng là kinh hô một tiếng, Lục Vô Huyết, cuối cùng cũng chỉ có linh hồn thoát đi nha, quá bất khả tư nghị, đây hết thảy liền phảng phất giống như nằm mơ, ai có thể muốn lấy được, vô cùng cường đại không thiếu sót thần tử, vậy mà lại rơi vào kết quả như vậy. Lâm Hiên lạnh hừ một tiếng, hắn không có đi truy, hắn cảm thụ được ra, vừa rồi đạo kiếm quang kia, vô cùng khủng bố, coi như hắn đi lên, chỉ sợ cũng không làm nên chuyện gì, tiên quyết là không chiếm được, bất quá, có thể đem Lục Vô Huyết trọng thương, cũng coi là hung hăng đánh vô song tiên tộc mặt, nhìn xem cái này vô song tiên tộc, còn dám hay không ra phách lối. Trong trận pháp, huyết hải vờn quanh, tiên đạo bay múa, Lâm Hiên đứng ở nơi đó, như là tuyệt thế kiếm thần, vô số đạo ánh mắt, toàn bộ rơi vào Lâm Hiên trên thân, chung quanh những cái kia người quan chiến chấn động vô cùng. Quá mạnh, cái này Lâm vô địch, lấy lực lượng một người, đánh bại năm đại cao thủ, lại thêm trước đó Bạch Như Long, sáu đại cường giả, toàn bộ thua ở Lâm Hiên trong tay, chết ba cái, hai cái trọng thương, một cái thần tử đào tẩu, cái này sáu người, đều là cấp cao nhất cường giả cùng thiên tài, Bạch Như Long cùng Lục Vô Huyết, hai người là thần tộc, tiên tộc đỉnh cấp thiên tài, một cái vẫn lạc, một cái trọng thương, linh hồn thoát đi, hơi kém chết đi, hai người khác, Lão Bất Tử cùng Từ Thiên Hùng, đây là cao thủ đời trước, một cái sống hàng ngàn vạn năm, một cái thần bảng xếp hạng thứ 24, cái kia lấy ra, đều có thể quét ngang chư thiên vạn giới, nhưng bây giờ thì sao? Hai người đồng dạng một chết một bị thương, thê thảm chi cực, nếu như không phải tận mắt nhìn thấy, đánh chết bọn hắn cũng sẽ không tin tưởng. Có một cái lục địa thần tiên sắc mặt tái nhợt, cái này Lâm vô địch quá mạnh, một người một, quét ngang thiên địa, trừ hắn ra, chỉ sợ cái khác lục địa thần tiên, căn bản làm không được, cũng chỉ có chân thần, có thể làm được loại này chiến tích đi. Ngũ đại đỉnh cấp cường giả liên thủ, đều không giết được hắn, thậm chí, ngược lại để hắn thực lực đột phá, nâng cao một bước, chỉ sợ ở trong thiên địa, không ai có thể giết đến hắn đi, trừ phi chân thần xuất thủ nha. Gia hỏa này quá mạnh, thật là vô địch tồn tại. Cái này thần tộc nhưng thảm đi, vô song tiên tộc thảm hại hơn, cường thế gia, bị người trực tiếp đánh mặt, chỉ sợ tiếp xuống, sẽ trở thành mọi người nghị luận trò cười. Thần vực hay là mạnh nha, trước có thần vực vạn cổ cự đầu, đả thương Tần Bất Hủ. Hiện tại thần vực đỉnh cấp thiên tài, lại đả thương năm đại cao thủ, cái này thần vực cũng là muốn nghịch thiên nha, Lâm công tử thật làm được. Khổng Tước Đan Thần nhìn qua một màn này thời điểm, trợn mắt hốc mồm, nói thật, trước đó hắn thật là lo lắng cực, một trái tim đều nhanh nhảy ra, hắn thấy, Lâm Hiên chết chắc, thế nhưng là không nghĩ tới, Lâm Hiên nghịch thiên mà đi, lấy được chiến tích, chấn kinh cổ kim, để hắn giờ phút này đều cảm giác, giống như đang nằm mơ. Một bên khác, Chu Thất Nhi cũng là thở dài một hơi, thật là lợi hại nha. Hắn tương lai thành tựu, muốn so lão tổ còn muốn cao, nàng lão tổ, thế nhưng là Chu Tước chân thần nha, so Chu Tước chân thần thành tựu còn cao, đây là cao cỡ nào đánh giá. Một bên khác, chân thần tử đồng dạng lông mày thật chặt nhăn lại, hắn cảm nhận được uy hiếp chí mạng, người này quá mạnh, ép hắn đều không ngẩng đầu được lên. Hắn thừa nhận, hắn không phải là đối thủ. Hắn đang nghĩ, muốn hay không để phụ thân của hắn xuất thủ, trấn áp đối phương đâu. Đối phương uy hiếp quá lớn, nghĩ nửa ngày, hắn hay là từ bỏ. Phụ thân hắn truyền âm, mở ra trận pháp, để hắn rời đi, tiếp xuống một đoạn thời gian, không muốn cùng Lâm Vô Địch là địch, mặt khác, không muốn về phủ đệ của ngươi. Thần Dược Vườn Doãn Mộng Giao, đi phủ đệ của ngươi, ta nghĩ tiếp xuống, cái này Lâm Vô Địch khẳng định cũng sẽ tiến về, ngươi đi địa phương khác, không muốn cùng hắn chạm mặt. Phụ thân, chúng ta vì sao muốn như thế e ngại hắn? Chân thần tử không phục, làm đỉnh cấp thiên tài, hắn thật là không cam tâm nha, hắn cũng muốn cùng đối phương tranh phong. Lôi Viêm chân thần thanh âm tiếp tục truyền ra, ghi nhớ, cười đến cuối cùng mới là người thắng, mục tiêu của chúng ta là thiên đế lực lượng, không muốn cùng Lâm Vô Địch là địch, nhìn chằm chằm hắn hành động là được, lấy tính tình của hắn, giải quyết Doãn Mộng Giao về sau, khẳng định sẽ nghiên cứu thiên đế ngọc bội, đến lúc đó, chúng ta chỉ cần đi theo phía sau hắn, bọ ngựa bắt ve, hoàng tước tại hậu, cười đến cuối cùng nhất định là chúng ta. Chờ xem, đạt được thiên đế lực lượng, ta có thể đăng đỉnh thần bảng đệ nhất. Là, phụ thân, ta biết, nghe nói như thế, chân thần tử cũng là kích động lên. Sau một khắc, hắn vung tay lên, triệt hồi cấp bậc chân thần trận pháp. Chương 6998, giáng lâm chân thần phủ. Lâm Hiên hướng phía không trung nhìn thoáng qua, hắn không nghĩ tới, chân thần tử vậy mà ngoan như vậy, một điểm muốn cùng hắn là địch ý tứ đều không có. Nói thật, chuyện lúc trước, hắn có chút hoài nghi, buổi đấu giá này cử động, không quá bình thường nha. Ngận hiển nhiên, có mượn đao giết người ý tứ, bất quá, hắn cũng không thèm để ý, bây giờ trọng yếu nhất, chính là đi tìm tới Doãn Mộng Giao, người này đối với hắn rất hữu dụng, thân hình thoát một cái, Lâm Hiên rời đi, Lâm Vô Địch đi, hắn đi đâu rồi, vô số tiếng thốt kinh ngạc vang lên, thậm chí có không ít lục địa thần tiên đuổi theo, thế nhưng là, bọn hắn phát hiện mất đi mục tiêu, Lâm Vô Địch biến mất giữa thiên địa, cũng tìm không được nữa, chỉ sợ rời đi đi, dù sao chém giết nhiều cao thủ như vậy, còn trọng thương thần tộc tiên tộc cường giả. Nếu như vô song tiên tộc chân thần đến, đối phương khẳng định khó mà chống đỡ, cho nên, sớm rời đi, chúng ta cũng đi thôi, đem tin tức truyền đi, đây chính là chuyện kinh thiên động địa, ta nghĩ chư thiên vạn giới đều sẽ sôi trào, những người này nhao nhao rời đi, đồng thời, bọn hắn đem tin tức truyền ra ngoài, nghĩ đến không bao lâu, chư thiên vạn giới, trời xanh chi địa, cửu u chi địa, cùng với khác những cái kia thần cung tiên môn, đều sẽ rung động, Lâm Hiên cũng không để ý tới những này, đều là hư danh mà thôi, hắn hiện đang thi triển luân hồi mắt. Tìm kiếm thiên đạo phù văn, rất nhanh, khóe miệng của hắn giơ lên một vòng tiếu dung, vậy mà chạy trốn tới, tại chân thần tử phủ đệ, cái này Doãn Mộng Giao rất thông minh nha, bất quá, thì tính sao, liền xem như Long Đàm, hắn hôm nay cũng được đi, đối phương chạy không thoát, Lâm Hiên thân hình thoát một cái, nhanh chóng vọt tới, chân thần tử phủ đệ, thủ vệ xâm nghiêm, mấy tên hộ vệ đứng sừng sững ở chỗ đó, bọn hắn đều là siêu cấp đại đế, cái này đặt ở chư thiên vạn giới, đều là một phương cường giả. Giờ phút này chỉ có thể trở thành hộ vệ, có thể nghĩ, chân thần tử lực lượng sau lưng, là đáng sợ cỡ nào, đột nhiên, nơi xa một đạo quang mang bay tới, tốc độ nhanh vô cùng, người nào, bọn hắn như lâm đại địch, ai dám tới đây dương oai, chờ bọn hắn nhìn thấy, đạo thân ảnh này là một người quen thời điểm, bọn hắn đều sửng sốt, hai tên hộ vệ đi tới, thi lễ một cái, nguyên lai là Mộng Giao tiên tử, Mộng Giao tiên tử không phải đi tham gia đấu giá hội sao, làm sao nhanh như vậy liền trở lại rồi, bọn hắn cùng Doãn Mộng Giao cũng rất quen thuộc. Bởi vì lúc trước, Doãn Mộng Giao một mực đợi tại chân thần phủ, nhanh để ta đi vào. Doãn Mộng Giao sắc mặt tái nhợt nói, lúc nói chuyện, thân thể của nàng còn đang run rẩy, quá dọa người a, lần này có thể còn sống ra, thật sự là mạng lớn. Mộng Giao tiên tử, ngươi làm sao rồi? Nhìn thấy Doãn Mộng Giao thần sắc không đúng, mấy tên hộ vệ cũng là biến sắc, có người tại công kích y Mộng Giao tiên tử, là ai? Bọn hắn nhìn về phía nơi xa, phát hiện cũng không có người nào theo đuổi giết, Doãn Mộng Giao cũng không nói gì, không có chuyện. Ta chính là có chút không thoải mái, để ta đi vào, đúng, chân thần tử có hay không tại, chân thần tiền bối có hay không tại, nàng hiện tại thật hy vọng chân thần tiền bối ngay ở chỗ này. Cứ như vậy, nàng mới có thể chân chính an toàn, hộ vệ nói, chân thần đại nhân tự nhiên không ở nơi này, hắn đi đâu, chúng ta không biết, chân thần tử thiếu gia cũng không tại, hắn hẳn là tại đấu giá hội đi, ta biết, Doãn Mộng Giao một bên hướng phía bên trong đi đến, một bên ánh mắt lấp lóe, đấu giá hội, hẳn là không sai biệt lắm nhanh kết thúc. Nghĩ đến cái kia Lâm Vô Địch phách lối nữa, khẳng định cũng không thể tới đây, lần này, thật đúng là cắm, sau khi trở về, nhưng phải hào hào thương lượng một phen, coi như muốn báo thù, bọn hắn thần dược vườn, cũng không thể đơn độc hành động, phải phối hợp với kia thần tộc tiên tộc cùng một chỗ hành động. Y Mộng Giao đi vào không bao lâu, nơi chân trời xa, lại bay vào một thân ảnh. Đạo thân ảnh này cũng rất nhanh, đi tới trước phủ đệ phương thời điểm, hóa thành một nam tử trẻ tuổi. Anh Tuấn không, Ngọc Thụ Lâm Phong, những hộ vệ kia nhìn thấy về sau, sửng sốt, bọn hắn tưởng rằng chân thần tử trở về nữa nha, thế nhưng là phát hiện cũng không phải là, ngươi là người phương nào? Tiểu tử, nhanh chóng rời đi, hai tên hộ vệ lạnh giọng quát, siêu cấp đại đế lực lượng, tràn ngập ra, rung động thiên địa, Lâm Hiên cười nói, Doãn Mộng Giao vừa rồi đi vào đi. Cái gì, ngươi là đến tìm Mộng Giao tiên tử? Vừa rồi Mộng Giao tiên tử sắc mặt tái nhợt, thần sắc e ngại, chẳng lẽ, ngươi dám đối Mộng Giao tiên tử xuất thủ? Ngu xuẩn tiểu tử, tự phế hai tay, Mộng Giao tiên tử, là chúng ta chân thần tử khách nhân, ngươi đối Mộng Giao tiên tử xuất thủ, đó chính là khiêu chiến chúng ta chân thần tử, ngươi muốn chết sao? Những hộ vệ này nhưng không biết, Lâm Hiên trước đó chiến tích, theo bọn hắn nghĩ, Lâm Hiên không gì hơn cái này, bọn hắn căn bản không e ngại. Lâm Hiên lạnh hừ một tiếng, lục địa thần tiên khí tức hiển hiện ra, thần tiên chi lực bộc phát, phía dưới kia hai cái siêu cấp đại đế sắc mặt đại biến, không tốt, đây là lục địa thần tiên. Bọn hắn kinh ngạc đến ngây người, còn trẻ như vậy lục địa thần tiên, bọn hắn căn bản không phải đối thủ nha. Ầm ầm, bọn hắn bị ép tới nằm rạp trên mặt đất, ngay cả con mắt đều không thể động đậy, cái này là tuyệt đối áp chế, đối phương nếu muốn giết bọn hắn, quả thực là giống như trở bàn tay. Bất quá, Lâm Hiên cũng không có giết bọn hắn. Lâm Hiên lăng không dậm chân, đi vào, hắn hiện tại không cần thiết cùng chân thần tử là địch. Đương nhiên, nếu quả thật thần tử khăng khăng muốn đối địch với hắn, kia Lâm Hiên cũng không để ý, thần tộc cùng tiên tộc, hắn đều không thèm để ý, chớ nói chi là chỉ là một cái chân thần. Lâm Hiên tin tưởng, một ngày nào đó, hắn sẽ áp đảo chân thần phía trên, mà thời gian này sẽ không quá dài, bên ngoài phát sinh động tác quá nhanh, đến mức chân thần phủ người ở bên trong, đều không có kịp phản ứng, chờ bọn hắn nhìn thấy một cái người xa lạ lúc tiến vào. Bọn hắn đều mộng, chuyện gì xảy ra, người này là thế nào tiến đến, phía ngoài hộ vệ, thế nhưng là hai cái siêu cấp đại đế nha, làm sao cho phép đối phương tiến đến đây này, ngươi là ai, bọn hắn lạnh giọng hỏi. Lâm Hiên hướng phía trước đi đến, hắn căn bản không có xuất thủ, chỉ là phóng thích lục địa thần tiên uy áp, lục địa thần tiên phía dưới người, toàn bộ bị áp chế nằm sấp trên mặt đất, liền ngay cả bán thần, cũng là sắc mặt tái nhợt, quỳ rạp xuống đất, không có cách, đây chính là cảnh giới áp chế, chênh lệch một cảnh giới. Đó chính là thiên địa khác biệt, giống Lâm Hiên loại này vượt cấp khiêu chiến, vô cùng ít ỏi, trừ phi là bản thân huyết mạch siêu cường, hoặc là ủng có thần khí, cùng với khác những cái kia siêu cấp át chủ bài, mới có thể vượt cấp khiêu chiến đi, trừ cái đó ra, vượt cấp khiêu chiến, căn bản là không thể nào, thậm chí có thể nói là si nhân nằm mơ. Ngăn chặn những người này, Lâm Hiên nhìn về phía bốn phía, luân hồi mắt nở rộ thần bí quang mang, người nào dám tới đây dương oai, nơi xa truyền đến gầm thét thanh âm, ngay sau đó, ba đạo thân ảnh nhanh chóng lao đến, đây là ba tôn lục địa thần tiên, bọn hắn trấn thủ chân thần phủ, cảm nhận được xa lạ lực lượng, bọn hắn lập tức vọt ra, thật trẻ tuổi, nhìn thấy Lâm Hiên, bọn hắn hơi sững sờ, sau đó lạnh giọng quát, phương nào tiểu bối, dám ở này dương oai, thúc thủ chịu trói. Ba người khí tức đè ép xuống, cùng là lục địa thần tiên, kia nhưng cũng có phân chia mạnh yếu, liền xem như cùng một cảnh giới, ba người liên thủ, cũng có thể nháy mắt áp chế đối phương, cút. Lâm Hiên nổi giận gầm lên một tiếng. Thanh âm của hắn như là chân long đang gầm thét, chấn toàn bộ phủ đệ, đều lay động kịch liệt lên, thiên băng địa liệt, ba tôn lục địa thần tiên không ngừng lui lại, bọn hắn thất khiếu chảy máu, ba người thân thể run rẩy, trong mắt mang theo vô hạn hoảng sợ, một thanh âm, liền đem bọn hắn bị đả thương sao, cái này là sức mạnh cỡ nào? Chương 6999, tiên tử cầu xin tha thứ, Lâm Hiên mục đích, người tới tuyệt đối không phổ thông, chỉ sợ có lai lịch lớn, có lẽ cảnh giới viễn siêu tưởng tượng của bọn hắn, ba tôn lục địa thần tiên. Ánh mắt lấp lóe, bọn hắn biểu tình biến hóa cực kỳ nhanh, bọn hắn đi tới, ôm quyền nói, không biết tiền bối xưng hô như thế nào, trước đó nhiều có đắc tội, tiền bối có chuyện gì, cứ việc nói, cái này là chân thần phủ, hy vọng chúng ta ở giữa, đừng có hiểu lầm gì đó, một phương diện bọn họ nói xin lỗi, một phương diện khác bọn hắn khiêng ra chân thần, đến chấn nhiếp đối phương, coi như ngươi mạnh hơn, ngươi cũng chỉ là thông thần cảnh, tại chân thần trước mặt, ngươi cũng phải cúi đầu, yên tâm đi, chuyện này cùng chân thần phủ không có quan hệ. Chỉ muốn các ngươi mặc kệ, ta sẽ không đả thương các ngươi bất cứ người nào, ta tới là đến tìm Doãn Mộng Giao. Lâm Hiên nhìn về phía nơi xa, vừa cười vừa nói, Y Mộng Giao, ra đi, ta nhìn thấy ngươi, nơi xa trong cung điện, Doãn Mộng Giao sắc mặt tái nhợt chi cực, nàng con ngươi không ngừng phóng đại, cái trán che kín mồ hôi lạnh, đến, hắn vậy mà đuổi tới, đáng chết, hắn làm sao dám nha, cái này là chân thần phủ đệ, hắn cũng dám đến làm càn, hắn không sợ chân thần ở đây sao? Doãn Mộng Giao thật nghĩ mãi mà không rõ. Ai cho Lâm Hiên dũng khí, gia hỏa này thật không biết e ngại sao, nàng muốn chạy trốn, thế nhưng là sau một khắc, nàng phát hiện, tại nàng chỗ không gian chung quanh, xuất hiện 6 cái thế giới, đây là lục đạo luân hồi, Doãn Mộng Giao sắc mặt tái nhợt tới cực điểm, nàng thân thể nhoáng một cái, phía sau có một gốc thần dược hiển hiện, đây là một gốc thược dược, nhẹ nhàng lay động, ngăn cản được sáu đạo thế giới lực lượng, nàng ánh mắt lấp lóe, tìm cơ hội nghĩ phải thoát đi, nhưng mà, nháy mắt sau đó, nàng lại biến sắc, sáu đạo thế giới mang theo nàng, nháy mắt xuyên qua thời không, đi tới Lâm Hiên trước mặt, tốc độ thật nhanh, Doãn Mộng Giao sắc mặt khó coi tới cực điểm, đối diện Lâm Hiên lại là cười nói, Mộng Giao tiên tử, chúng ta lại gặp mặt, người sắc mặt tựa hồ khó coi, không có vấn đề chứ, nghe tới Lâm Hiên, người không biết, còn tưởng rằng Lâm Hiên là thật tại quan tâm Doãn Mộng Giao đâu. Chung quanh những cường giả kia, cũng là thần sắc cổ quái, xem ra, cái này thần bí người trẻ tuổi, là đang theo đuổi Doãn Mộng Giao nha, nhưng mà, Doãn Mộng Giao lại là thân thể run rẩy, ác ma, đây là một cái ma vương nha, nàng thế nhưng là biết, Bạch Như Long chết tại trong tay đối phương, Lão Bất Tử, chết tại trong tay đối phương, Thanh Hồ Lô cũng chết tại trong tay đối phương, nhiều cao thủ như vậy đều vẫn lạc, tiểu tử này biểu lộ, lại như thế lạnh nhạt, liền phảng phất dẫm chết mấy con kiến, người giết đều là kinh khủng nhất cường giả nha. Ngươi muốn làm gì? Doãn Mộng Giao đột nhiên cầu khẩn nói. Công tử, ta thật sai, ngươi tha ta một lần, có được hay không? Ta nguyện ý đáp ứng ngươi bất cứ chuyện gì. Nàng đem bất luận cái gì hai chữ nói đến đặc biệt nặng. Nói cách khác nàng không thèm đếm xỉa. Lâm Hiên điều kiện gì, nàng đều có thể đáp ứng. Chỉ cần nàng có thể còn sống. Chung quanh chân thần phủ những người kia, đều sửng sốt, ba cái lục địa thần tiên, đồng dạng trợn mắt hốc mồm. Tựa hồ không thích hợp nha, cùng bọn hắn nghĩ không giống nhau lắm. Này chỗ nào là đang theo đuổi nha? Cái này tựa hồ là tại e ngại, Doãn Mộng Giao, tại e ngại người trẻ tuổi trước mắt này, không nên nha, cho dù người trẻ tuổi này mạnh hơn, thế nhưng là, Doãn Mộng Giao đứng sau lưng, thế nhưng là thần dược vườn nha, ngay cả chân thần tử đều lấy lễ để tiếp đón, chớ nói chi là người trẻ tuổi này, thật sao, Mộng Giao tiên tử, phối hợp như vậy a, cái kia ngược lại là bớt ta không ít chuyện nha, Lâm Hiên cười nói, người thật không giết ta, Doãn Mộng Giao cũng là sửng sốt, nàng không nghĩ tới, cái này ma vương vậy mà lại thả nàng một lần. Vì cái gì? Ngươi muốn cho ta làm cái gì? Ta muốn để những chuyện ngươi làm hơi nhiều. Lâm Hiên bước ra một bước, nháy mắt đi tới sáu đạo trong thế giới. Sau một khắc, sáu đạo thế giới nở rộ ngập trời quang mang, trực tiếp ngăn cản bên ngoài tất cả mọi người dò xét. Doãn Mộng Giao sắc mặt tái nhợt tới cực điểm, nàng sợ hãi cực, nàng không biết đối phương đến tột cùng có tính toán gì. Bất quá, nàng cảm thấy, sợ rằng sẽ là sống không bằng chết. Lâm Hiên khóe miệng giơ lên, hắn vừa cười vừa nói, thứ nhất, ta muốn biết, các ngươi cần mộng linh chi huyết. Có làm được cái gì? Thứ hai, ta cần liên quan tới thần dược vườn tin tức, càng kỹ càng tốt. Thứ ba, liên quan tới cái này Thanh Hồ Lô lai lịch, cùng kia Hỗn Độn Hồ Lô lai lịch. Thứ tư, nghe tới Lâm Hiên, Doãn Mộng Giao đều sửng sốt, nguyên lai đối phương là những yêu cầu này nha. Xem ra, là nàng nghĩ nhiều, nàng lặng lẽ thở dài một hơi. Đến cuối cùng, Lâm Hiên yêu cầu càng ngày càng nhiều, thậm chí có một ít đều liên quan đến thần dược vườn bí mật. Nàng không thể nói nha, làm sao không nguyện ý sao? Ngươi yên tâm. Ta cũng không thu ngươi hồn phách, ta sẽ trực tiếp một kiếm chảm ngươi. Cái gì? Doãn Mộng Giao dọa đến lui lại mấy bước, kém chút té ngã trên đất. Lâm Hiên thở dài, nói, ta cũng không nghĩ à. Ngay tại ngươi trốn thời điểm ra đi, ta đánh bại Lục Vô Huyết, thu lấy hồn phách của hắn. Thế nhưng là, Lục Vô Huyết trong đầu, bay ra ngoài một đạo siêu cường lực lượng, đem linh hồn của hắn cấp cứu đi. Ta cũng không hy vọng trong đầu của ngươi, cũng có loại này bị động lực lượng. Cho nên, nếu như ngươi không phối hợp, ta sẽ lập tức đưa ngươi chém giết. Làm sao lại cái dạng này a? Doãn Mộng Giao tuyệt vọng, Lục Vô Huyết cũng bại sao? Nói cách khác, Lâm Hiên đánh bại tất cả mọi người, nàng chỉ có thể gật đầu đáp ứng, nàng nhưng không dám phản kháng, bởi vì nàng biết, Lâm Hiên tính tình, nàng tại mạnh, thân phận cũng không có Bạch Như Long cao đi, Bạch Như Long cứ như vậy bị giết, nàng muốn dám phản kháng, nàng hẳn phải chết không nghi ngờ. Nàng đem những gì mình biết, toàn bộ nói ra, Lâm Hiên biết được thần dược vườn lai lịch, cùng thần dược vườn một số bí mật, đồng thời, cũng biết Thanh Hồ Lô lai lịch. Còn có kia Hỗn Độn Hồ Lô lai lịch, lại, hắn cũng được biết, vì cái gì những người này cần mộng linh chi huyết. Nguyên lai, thần dược vườn có một loại lão tổ, là một cái cây ngô đồng, hắn bị thương, mà lại quá già nua, nhanh vẫn lạc, đây chính là bọn hắn thần dược vườn một tôn thủ hộ linh nha. Vì để cho đối phương sống sót, bọn hắn nhất định phải đạt được mộng linh chi huyết a. Chỉ là, bọn hắn thất bại, Lâm công tử, ngươi chỗ muốn biết, ta đều nói, ngươi có thể bỏ qua ta sao? Doãn Mộng Giao nhỏ giọng hỏi, nàng thật sợ hãi Lâm Hiên một kiếm chém tới. Lâm Hiên nói, còn có một chuyện, làm xong chuyện này, ta có thể để ngươi rời đi. Thật sao? Y Mộng Giao kích động. Chuyện gì? Lâm Hiên vung tay lên, hai kiện đồ vật trôi nổi ở trong tay của hắn. Nó bên trong một cái là mộng linh chi huyết, thịnh tại thủy tinh lưu ly bình bên trong, óng ánh sáng long lanh. Bên cạnh một vật, là một cái quả, khô cạn vô cùng. Hai thứ đồ này lúc đi ra, Doãn Mộng Giao kinh ngạc đến ngây người. Mộng linh chi huyết, nàng nhận biết, nhưng không biết, khô cạn quả là cái gì? Vì sao phía trên, đồng dạng mang theo cường đại sinh cơ? tựa hồ không thể so Mộng Linh chi huyết kém. Nàng đi hướng đến đây, cẩn thận nhìn lại, không bao lâu, nàng liền kinh hô lên, chẳng lẽ, đây là phục sinh chi quả, người vậy mà có được loại vật này, nàng thật là quá khiếp sợ. Lâm Hiên đồng dạng kinh ngạc, người vậy mà biết phục sinh chi quả, hắn cũng là vô cùng ngoài ý muốn, thứ này, người biết nhưng cũng không nhiều, chẳng lẽ, thần dược vườn bên trong cũng có phục sinh chi quả. Chương 7000, leo lên thần bảng, người vậy mà nhận biết phục sinh chi quả, các ngươi thần dược vườn, có được thứ này sao? Lâm Hiên tiếp cận Doãn Mộng Giao. Doãn Mộng Giao lắc đầu nói, không có thứ này, chúng ta thần dược vườn cũng không có, bất quá, ta gặp qua, chúng ta thần dược vườn có được thiên hạ thần dược, trong đó còn ủng có rất nhiều cổ tịch, cái này phục sinh chi quả, chính là ta trước kia tại cổ tịch bên trên nhìn thấy. Nghe nói, đã tuyệt tích, ngươi sao có thể có được loại vật này a? Doãn Mộng Giao thật là quá khiếp sợ, ngẫu nhiên được đến, ta chuẩn bị dùng mộng linh chi huyết, đến khôi phục cái này mai phục sinh chi quả. Lâm Hiên nói, dùng một cái bảo bối, khôi phục một cái khác bảo bối. Thật đúng là đủ xa xỉ nha, Doãn Mộng Giao đều ngốc, quá lãng phí đi, Lâm Hiên nhưng không có giải thích cái gì. Hắn tiếp cận đối phương nói đến, người thân là thần dược vườn người, đối với làm sao sử dụng mộng linh chi huyết, người hẳn là phi thường rõ ràng a. Doãn Mộng Giao tranh thủ thời gian gật gật đầu, nàng đã minh bạch Lâm Hiên là có ý gì, mặc dù chuyện này rất xa xỉ, bất quá, nàng cũng không dám có bất kỳ cự tuyệt. Nàng nói, không sai, ta sẽ sử dụng, mà lại, nếu để cho ta xuất thủ, sẽ so những người khác dung hợp tốc độ càng nhanh. Nói cách khác, ta có thể tại trong thời gian ngắn nhất, giúp ngươi khôi phục cái này mai phục sinh chi quả. Rất tốt, Lâm Hiên cười, vậy ngươi động thủ đi, chỉ cần ngươi làm được, ta liền tha cho ngươi, không tại ra tay với ngươi. Tốt, Doãn Mộng Giao tranh thủ thời gian hành động, nàng biết, đây là nàng cơ hội cuối cùng, đây cũng là Lâm Hiên vì cái gì không có giết đối phương nguyên nhân. Mau đem phục sinh chi quả khôi phục, sau đó đưa cho Long Nữ, hoàn thành cùng đối phương ước định, giải quyết chuyện này, Lâm Hiên mới tốt toàn lực tìm kiếm Tuần Thiên Sư hạ lạc. Cái này Doãn Mộng Giao xác thực không có nói láo, vẻn vẹn thời gian một ngày, nàng liền khôi phục phục sinh chi quả, giấc mộng kia linh chi huyết, đã biến mất không thấy gì nữa, mà phục sinh chi quả, thì là nở rộ óng ánh sáng long lanh quang mang. Lâm Hiên mừng rỡ, rốt cục khôi phục nha, hắn vung tay lên, nắm qua phục sinh chi quả, cẩn thận dò xét, sau đó, cẩn thận đưa nó thu vào. Tốt, giữa chúng ta ân oán đã, ngươi có thể rời đi, nói xong, Lâm Hiên thân hình thoát một cái, mang theo 6 đạo thế giới, đằng không mà lên. Biến mất không thấy gì nữa, bên ngoài, chân thần phủ người còn đang chờ đợi, đột nhiên, bọn hắn phát hiện, 6 đạo thế giới biến mất không thấy gì nữa, cảnh tượng bên trong cũng là nổi lên, chỉ còn lại có Doãn Mộng Giao một người, Mộng Giao tiên tử, vừa rồi người kia đâu, 3 cái lục địa thần tiên đi tới hỏi thăm, Doãn Mộng Giao lắc đầu, nàng nói đến, ta không biết hắn đi nơi nào, ta cũng muốn đi, nói cho chân thần tử, đa tạ lúc trước hắn xuất thủ cứu giúp, ta cùng thần dược vườn vô cùng cảm kích, nói xong, nàng cũng là vội vã rời đi. Doãn Mộng Giao chuẩn bị, tranh thủ thời gian trở về thần dược vườn. Một bên khác, Lâm Hiên rời đi chân thần phủ về sau, một đường phi hành, triệt để rời đi Thiên Lôi Thành. Thậm chí, hắn muốn rời khỏi Lôi Viêm Tinh Không, nơi này dù sao cũng là Lôi Viêm chân thần địa bàn. Ở đây quá không an toàn, hắn tin tưởng, không bao lâu, tiên tộc cùng thần tộc người, cũng sẽ giết tới, hay là đi nhanh lên, rời đi, mảnh này Lôi Hải Tinh Không. Lâm Hiên thi triển hành tự quyết, tốc độ nhanh đến cực hạn, hắn giống như là một tia chớp. Không ngừng xuyên qua, rốt cục, hắn đi tới một cái cổ lão thế giới, hạ xuống, làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Hắn lần nữa đánh ra 6 đạo thế giới, vờn quanh ở bên người, phòng ngừa bất luận kẻ nào dò xét. Sau một khắc, hắn hít sâu một hơi, thần sắc biến đến vô cùng ngưng trọng, từ hắn luân hồi trong mắt, bay ra ngoài một cái phù văn, một cái cổ pháp vô cùng phù văn, chán phóng thần bí quang huy, chính là luân hồi ấn. Lâm Hiên tiếp xuống, việc cần phải làm. Phá lệ trọng. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.